Tu chân tứ vạn niên chương 594, bờ sông Hắc Nha. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh như chết. Năm chữ cuối cùng này thật sự quá mức kinh người, giống như một quả bom tinh thạch siêu cấp, lập tức đem mười mấy vạn người ở đây nổ ngất hết. Doanh địa to lớn lặng ngắt như tờ, ước chừng 3 giây sau, mới truyền đến một đợt thanh âm cào ào như núi lở sóng thần. Đó là mỗi người đều đem miệng há hốc đến cực hạn, hít vào thật mạnh. Mười mấy giây sau, trong chiến trận liệt nhật, Vũ Xà và Cự Phủ ba đại bộ lạc mới phát ra tiếng thét chói tai cùng quát mắng. Luyện khí sĩ bộ lạc cùng hùng càng giận không thể ác, hướng Yến Xích Hỏa mắng không thôi, trách mắng hắn nói hưu nói vượng. Mỗi một sợi lông tóc toàn thân Vu Mã Viêm đều dựng đứng lên, cuộn mình ở trong lòng Lý Diệu, nói cũng nói không rõ, hùng ba, hắn. Lý Diệu cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng lại đã tin tám phần, bởi vì sự kiện này quá mức trợn người. Nếu Yến Xích Hỏa không có chứng cứ cứng rắn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện kết luận. Quả thực như thế, vậy tối qua Yến Chính Đông nói vài câu khó hiểu kia, liền hoàn toàn giải thích thông rồi. Thì ra, Hùng đại tộc trưởng ngươi mới là trường phái diễn xuất thật sự nha. Lý Diệu ở trong lòng thầm khen một tiếng, nhớ lại mọi thứ sau khi mình tới bộ lạc cuồng hùng, rất nhiều nghi vấn hoàn toàn có thể cởi bỏ. Hắn vốn đã kỳ quái, vì sao Hùng Vô Cực sẽ nhanh chóng như thế tin tưởng một người phi tinh. Thậm chí ngay cả bí mật trung tâm thần thông đại điện cũng hoàn toàn mở ra đối với hắn. Vốn còn tưởng người Thiết Nguyên là hào phóng như vậy, thì ra. Nhìn trộm, Hùng Vô Cực mặt trầm như nước, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nắm tay sắp đem không khí bóp nổ, lại không có ý tứ phản bác. Cự phủ tộc trưởng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Yến Xích Hỏa, sự tình liên quan trọng đại, ngươi không thể vu hãm lung tung, rốt cuộc có chứng cứ gì. Nếu không có chứng cứ cứng rắn, chỉ tùy ý đoán tộc trưởng một bộ lạc khác là người phi tinh, bộ lạc cự phủ chúng ta sẽ không đứng về bên bộ lạc liệt nhật. Vũ Xà tộc trưởng giọng the thế nói, bộ lạc Vũ Xà chúng ta cũng sẽ không. Chuyện này quá mức kinh người. Ngươi rốt cuộc có chứng cứ gì? Yến Xích Hỏa liên thanh cười lạnh, cười, bỗng chảy ra hai dòng lệ nóng, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, nói, đây là chứng cứ. Cha ta ở sau khi giao tiếp thất bại với Hùng Vô Cực, trên đường trở về, càng nghĩ càng không đúng, bởi vậy ông phóng ra một luồng chân khí bén nhọn, để lại trên giấy một ít dấu vết nhợt nhạt. Những chữ này, bây giờ không nhìn thấy, nhưng chỉ cần dùng tro cỏ bất đèn trộn với bột tử huỳnh, hòa vào trong nước, điều chế thành dung dịch, lại đem giấy thấm vào trong dung dịch, cỏ bất đèn, bột tử huỳnh cùng chân khí lưu lại xảy ra phản ứng, có thể nhìn thấy từng chữ cực nhỏ. Tờ giấy này, lúc ấy vo thành một cục, bị tùy ý vứt bỏ ở trong sọt dứt bỏ. Chúng ta lúc xem xét di thể cha ta lại phát hiện, lão nhân gia chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào sọt giấy bỏ, cho nên mới sẽ tìm được. Dùng chân khí lưu lại tẩn văn, đây vốn là trò chơi chúng ta lúc còn nhỏ, cha ta thích chơi nhất với hai anh em chúng ta, không ngờ một lần chơi cuối cùng, lại là ở dưới tình huống như vậy. Yến Xích Hỏa nói xong, khóc không thành tiếng. Cự phủ tộc trưởng gật đầu nói, thì ra là thế, trên giấy viết là cái gì, ngươi không cần nóng vội, từ từ nói. Tối nhất một chữ cũng đừng bỏ sót. Yến Xích Hỏa dùng sức hít cái mũi một lần, cắn môi nói, trên giấy, viết là một chuyện cũ xảy ra ở hơn 40 năm trước, bờ sông Hắc Nha. Sông Hắc Nha là một dòng sông lớn phía nam lĩnh vực 6 bộ lạc, nước sông chảy xiết, linh năng đầy đủ, sản vật phong phú, thường xuyên có dị thú hiếm quý lui tới, là chỗ săn bắn không ít luyện khí sĩ của 6 bộ lạc đều thích tới. Một năm đó, cha ta và đồng bạn trong tộc cùng đi thượng du sông Hắc Nha săn bắn, kết quả trên đường gặp một con yêu thú cực kỳ giảo hoạt, đã dính một phát súng, vẫn chạy trối chết. Cha ta một đường đuổi theo, càng lúc cách bạn bè càng xa, cuối cùng mất đi liên lạc, bị lạc phương hướng. Lúc này, ông gặp Hùng Đại Xuyên một luyện khí sĩ đến từ bộ lạc Cuồng Hùng. Khi đó, quan hệ giữa hai tộc chưa khẩn trương như vậy, mà Hùng Đại Xuyên này cũng là dũng sĩ nổi tiếng 6 bộ lạc. Cha ta thưởng thức hắn võ dũng, hai người liền bắt chuyện. Vốn Hùng Đại Xuyên có một đứa con trai độc nhất chưa tròn một tuổi, khi sinh ra lại gặp khó sanh, mẹ nó lúc ấy đã qua đời, kéo theo đứa nhỏ cũng sinh ra đã thiếu sót, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, mắt thấy sắp chết non. Vu y trong bộ lạc nói, chỉ có dùng một loại nấm quý hiếm, nấm đuôi phượng bảy màu mới có thể điều dưỡng lại, hắn chính là đi đầu nguồn Hắc Nha, tìm nấm đuôi phượng bảy màu. Sau đó, hai người truy theo nguồn, cùng nhau săn bắn, khi phân công nhau hành động, cha ta lại ở trong một chỗ lùm cây cháy trụi, phát hiện hài cốt một khoang chạy trốn, bên trong còn có một chút vật phẩm trẻ con sử dụng. Qua không bao lâu, Hùng Đại Xuyên cũng phát ra tiếng kêu, cha ta chạy đi nhìn, chỉ nhìn thấy một bộ thi cốt trẻ sơ sinh, đã bị yêu thú cắn nuốt không thành hình người. Nghĩ hẳn, đây là một khoang chạy trốn của người phi tinh, trong quá trình bị ép đáp xuống thiết nguyên tinh có trục trặc, lại vừa lúc rơi vào sâu trong hoang nguyên, chịu độc thủ của yêu thú. Ở trên thiết nguyên tinh, đây cũng là chuyện thường có, bộ lạc liệt nhật chúng ta tuy nhiên không thích người phi tinh, nhưng trẻ con nho nhỏ chung quy vô tội, cha ta và Hùng Đại Xuyên giết chết hai con yêu thú còn muốn tới cắn nuốt thi cốt, cùng nhau đem đứa trẻ sơ sinh này thu liễm, chôn sâu dưới lòng đất. Sau đó lại lấy khoang chạy trốn làm trung tâm, tìm chung quanh một ngày một đêm, cũng chưa phát hiện người phi tinh khác. Nghĩ hẳn, cho dù có mà nói, cũng bị yêu thú cắn nuốt rồi. Cha ta không đem chuyện này để trong lòng, trở về bộ lạc liệt nhật liền ném ra sau đầu, trái lại thành bạn bè không tệ với Hùng Đại Xuyên. Hai người thường có thư lui tới, cha ta còn nhờ người mang một ít thiên tài địa bảo cho Hùng Đại Xuyên, giúp con hắn điều dưỡng thân thể. Về sau nghe nói, Hùng Đại Xuyên đã kiếm được nấm đuôi phượng bảy màu, đứa con hấp hối đó của hắn cũng từ từ khôi phục, cha ta cũng rất cao hứng cho hắn. Nhưng rất kỳ quái, trong mười mấy hai mươi năm sau đó, cha ta cực kỳ quý trọng giao tình với Hùng Đại Xuyên, nhiều lần muốn đến bộ lạc cùng Hùng tìm Hùng Đại Xuyên trao đổi luận bàn, Hùng Đại Xuyên lại trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, vài lần đều cố ý tránh cha ta. Cha ta vốn cũng không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng là hai bộ lạc quan hệ ngày càng khẩn trương, ảnh hưởng hai bên giao tình, chuyện này cũng liền buông xuống. Thẳng đến 15 năm trước, Hùng Đại Xuyên bỗng gửi cho cha ta một phong thư, bảo cha ta nhất định phải đi gặp hắn. Cha ta không hiểu gì cả, nhưng cũng tới thành Phi Hùng, thế mới biết Hùng Đại Xuyên ở trong một lần săn bắn bị thương nặng, đã hấp hối. Lúc ấy Hùng Đại Xuyên sốt cao 3 ngày 3 đêm, thần chí cũng không quá tỉnh táo, nhưng thấy cha ta đi vào, lại như là hồi quang phản chiếu, quát mọi người lui ra, bí mật nói chuyện với cha ta. Hùng Đại Xuyên nói với cha ta, hơn 20 năm trước, hắn đã làm một chuyện bị ma quỷ ám ảnh, nhiều năm qua như vậy vẫn luôn rối rắm trong lòng, mãi không thể xua đi được, càng không biết nên đối mặt cha ta như thế nào. Cha ta nghi hoặc trùng trùng, còn muốn truy hỏi, thần chí Hùng Đại Xuyên lại lần nữa cuồng loạn, chỉ lặp đi lặp lại nói, sông Hắc Nha, cũng không nói được gì khác nữa. 3 ngày sau khi cha ta cáo từ, liền nghe nói tin Hùng Đại Xuyên đã chết. Cha ta nghĩ mãi mà không hiểu được, hơn 20 năm trước, sông Hắc Nha, đó là bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, chuyện bị ma quỷ ám ảnh, lại là cái gì? Một lần trận chiến thiên kiếp sau đó, Hùng Vô Cực con trai độc nhất của Hùng Đại Xuyên biểu hiện kinh người, ở trong quá trình đánh chết dị thú cấp thiên tai lập công lớn, trở thành cao thủ số 1 trong lứa trẻ của Thiết Nguyên Tinh, cha ta mới đem ánh mắt đặt đến trên người hắn. Vừa quan sát, lại phát hiện, Hùng Vô Cực và Hùng Đại Xuyên hoàn toàn không giống nhau. Hùng Đại Xuyên chính là cùng Hùng luyện khí sĩ điển hình, lưng hùng vai gấu, chiều cao ước chừng 2m4-2m5, là một tòa tháp sắt không hơn không kém, lại là trời sinh mặt ngựa, xương gò má rất cao, cằm cực nhọn. Chiều cao của Hùng Vô Cực lại chỉ có 2m, so với cùng Hùng luyện khí sĩ tầm thường cũng không bằng, bả vai cũng không thấy rộng bao nhiêu, càng mặt vuông miệng rộng, điển hình mặt chữ điền. Cha ta vốn tưởng, hắn giống hệt mẹ hắn, nhưng sau một phen điều tra lại phát hiện, mẹ đẻ của hắn chiều cao cũng ở 2m20 trở lên, là một nữ trung hào kiệt lực bạc núi sông. Hai người khổng lồ như vậy, đứa con sinh ra vì sao sẽ như thế? Chẳng lẽ là vốn sinh ra đã kém cỏi? Nhưng một đứa bé vốn sinh ra đã kém cỏi, vì sao lại có thể lớn lên trở thành cao thủ số 1 trong lứa trẻ? Bờ sông Hắc Nha, hơn 20 năm trước. Cha ta đau khổ suy tư, rốt cuộc bị ông nghĩ tới một khả năng kinh người, có thể là con trai độc nhất của Hùng Đại Xuyên đã sớm chết non ở hơn 20 năm trước, mà bây giờ Hùng Vô Cực này chính là người phi tinh khi đó, từ bờ sông Hắc Nha ôm trở về hay không? Vũ xà tộc trưởng nhịn không được giọng the thế nói, nhưng năm đó, phụ thân ngươi tận mắt thấy thi cốt đứa trẻ sơ sinh, còn tự tay đem thi cốt chôn sâu. Không sai, đây cũng là vấn đề cha ta luôn đau khổ rối rắm. Yến Xích Hỏa gật đầu nói, ông khổ sở suy nghĩ nhiều năm, có một ngày, vợ của một luyện khí sĩ trong tộc sinh đôi, ông đến chúc mừng. Khi nhìn thấy hai đứa bé sinh đôi, ông bỗng chợt có ý tưởng, nghĩ đến nếu lúc ấy trong khoang chạy trốn không chỉ một đứa trẻ sơ sinh thì sao? Ví dụ như nói, là hai đứa trẻ sinh đôi cùng nhau được đặt tới trong khoang chạy trốn, kết quả một đứa trong đó bị yêu thú giết chết, mà một đứa khác lại cơ duyên xảo hợp, tránh được một kiếp, vừa lúc bị Hùng Đại Xuyên phát hiện. Người vừa mới lên làm cha, đối với trẻ sơ sinh luôn đặc biệt mềm lòng, huống chi con trai độc nhất của Hùng Đại Xuyên chết non, có lẽ hắn chính là ở dưới việc bị ma quỷ ám ảnh như vậy, mới đem đứa trẻ sơ sinh phi tinh này giấu đi. Về sau con trai độc nhất của hắn quả nhiên chết non, hắn dứt khoát dùng đứa trẻ sơ sinh phi tinh bờ sông Hắc Nha thay thế. Trẻ sơ sinh không đến một tuổi, diện mạo có thể khác biệt lớn bao nhiêu, huống chi con của Hùng Đại Xuyên vừa sinh ra cơ thể đã yếu ớt nhiều bệnh, ở trong nhà điều dưỡng, người từng gặp cũng không nhiều. Mà sau này khác biệt trên diện mạo, tự nhiên có thể nói là dùng nấm đuôi phượng bảy màu điều dưỡng ra, trở nên trắng trẻo mập mạp, vậy cũng rất bình thường. Chẳng qua, đứa trẻ sơ sinh này nếu là tư chất bình thường, cả đời này đều là một thành viên bình thường của bộ lạc cùng Hùng, Hùng Đại Xuyên có lẽ còn sẽ không rối rắm cái gì. Nhưng, mắt thấy đứa trẻ sơ sinh phi tinh này, từ nhỏ đã bày ra thiên phú tu luyện, ở trong bộ lạc bộc lộ tài năng, tương lai vô cùng có khả năng trở thành nhân vật quan trọng trong bộ lạc, Hùng Đại Xuyên tự nhiên có một khối tâm bệnh, lúc này mới xuất hiện một màn bảo cha ta đi thành phi Hùng. Chỉ tiếc, hắn lúc ấy chưa nói rõ ràng đã lâm vào cùng loạn, mà cha ta nghĩ thông suốt cả sự kiện, lại là đã nhiều năm sau. Lúc này, Hùng Vô Cực đã lấy được danh hiệu dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc Thiết Nguyên, càng lên làm tộc trưởng bộ lạc Cuồng Hùng. Cha ta tính tình tuy hấp tấp, nhưng việc này thật sự quá mức kinh thiên động địa, ông cũng không thể không thận trọng làm việc. Lúc này, cha ta cũng làm tộc trưởng bộ lạc Liệt Nhật nhiều năm rồi, thân phận đã khác với ngày xưa, càng không thể chưa có chứng cớ, đã ăn nói lung tung. Cự phủ tộc trưởng chậm rãi gật đầu, nói, không sai, thẳng đến trước mắt, tất cả đều chỉ là yến tộc trưởng phỏng đoán, bộ dạng trẻ con không giống với cha mẹ cũng là chuyện thường có, nếu không có chứng cớ vô cùng xác thực, một tộc trưởng nói một tộc trưởng khác là người phi tinh, nói không chừng sẽ nhấc lên hai bộ lạc sống mái với nhau. Yến Xích Hỏa nói, cha ta chính là nghĩ như thế, cho nên chuyện này chỉ có thể âm thầm chôn ở trong lòng, ai cũng không thể nói ra được. Cứ như vậy, qua vài năm nữa, hai mẹ con Sa Ngọc Lan tới bộ lạc Cuồng Hùng. Vốn, một đôi mẹ quá con côi, sao có khả năng khiến chúng ta nổi giận như thế? Nhưng cha ta vừa nghĩ đến thân phận đáng ngờ của Hùng Vô Cực, thần kinh lại lần nữa căng thẳng lên, muốn dùng chuyện này để thử Hùng Vô Cực một lần. Cự phủ tộc trưởng ta một tiếng, nếu mày nói, ta nói, vì sao năm đó vì một nữ tử phi tinh tay trói gà không chặt, còn có một đứa bé trong tả lót, yến tộc trưởng sẽ kích động như thế, cứ đòi ba bộ lạc chúng ta tập kết, bức bách Hùng Vô Cực đem bọn họ đuổi đi, suýt nữa gây ra đại loạn. Yến Xích Hỏa nói, cha ta anh hùng một đời, cho dù thù hận người phi tinh nữa, vốn cũng không đến mức tìm một nữ tử yếu ớt gây sự, chủ yếu vẫn là muốn xem thái độ của Hùng Vô Cực. Kết quả, Hùng Vô Cực quả nhiên đem cả sự kiện một vai gánh vác, thậm chí không tiếc ở trên lôi đài lực chiến ba đại cao thủ ba bộ lạc chúng ta. Tuy hắn đã thắng, nhưng lòng nghi ngờ của cha ta cũng càng nặng hơn nữa. Nhưng, lòng nghi ngờ nặng nữa, Hùng Vô Cực dù sao chưa làm ra chuyện gì tổn hại ích lợi của người Thiết Nguyên, cha ta không chắc hắn rốt cuộc là thật không biết thân thế của mình, hay là biết thân thế của mình, lại đem mình coi là một người Thiết Nguyên thật sự, hoặc là đang âm thầm ngủ đông, mưu tính âm mưu nào đó kinh thiên động địa. Cha ta đành phải đề cao cảnh giác, yên lặng chờ xem biến hóa. Sau đó, liền tới mấy năm trước khi có trận chiến thiên kiếp, các đại bộ lạc đều tích cực chuẩn bị chiến tranh. Cha ta lại càng không tiện ở lúc này, tùy tiện ném ra ngôn luận có khả năng dẫn tới 6 bộ lạc phân liệt, thậm chí nội chiến. Thẳng đến sau trận chiến thiên kiếp lần này, Hùng Vô Cực đưa ra triển khai trao đổi quy mô lớn với người phi tinh, cha ta liên tưởng đến quá khứ đủ loại, liền hoài nghi hắn có mục đích khác hay không, bởi vậy kiên quyết phản đối, rốt cuộc nhịn không được, tối hôm qua đi tìm Hùng Vô Cực đối chất. Dưới một phen ép hỏi, Hùng Vô Cực quả nhiên thừa nhận, ở mười mấy năm trước khi Hùng Đại Xuyên chết, đã từ trong miệng Hùng Đại Xuyên biết thân thế của mình, chảy trên người hắn quả nhiên đều là máu phi tinh. Cho dù đến một bước này, cha ta vẫn chưa từng nghĩ, muốn ở trước công chúng vạch trần mặt mũi thật của hắn. Bởi vì cha ta biết Hùng Vô Cực ở trong trận chiến thiên kiếp biểu hiện dũng mãnh, đã tạo ra cho hắn một bộ áo giáp không thể đánh tan, vạch trần thân phận của hắn, nhất định sẽ tạo thành hai bộ lạc Liệt Nhật cùng Cuồng Hùng quyết đấu lớn. Bởi vậy, cha ta báo cho Hùng Vô Cực, chỉ cần hắn từ bỏ ý niệm tiếp xúc với người phi tinh, thành thật thật làm Cuồng Hùng tộc trưởng của hắn, cha ta sẽ không nói ra bí mật này. Cha ta chung quy vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu mặt mũi thật sự của Hùng Vô Cực. Không ngờ hắn là tâm địa độc ác như thế, lúc ấy giả ý đáp ứng, kết quả lại hạ sát thủ, giết người diệt khẩu. Yến Xích Hỏa rốt cuộc nói xong, đã khóc không thành tiếng. doanh địa to lớn, mười mấy vạn người đều lặng ngắt như tờ. Chuyện của Yến Xích Hỏa kể tuy khúc chiết, nhưng nhịp nhàng ăn khớp, vừa nghe qua, trong lúc nhất thời không tìm thấy sơ hở nào. Cự phủ tộc trưởng vừa xem xét sắc mặt Hùng Vô Cực, vừa nói, Yến Xích Hỏa, phong di thư này của Yến tộc trưởng trên tay ngươi, có thể để chúng ta tự mình xem hay không? Yến Xích Hỏa nức nở nói, loại ẩn văn chân khí này, chỉ có thể hiển lộ một lần, bây giờ chân khí lưu lại ở bên trên tiêu hao hết rồi, nhìn cũng nhìn không thấy nữa. Nhưng ta lúc ấy từng cẩn thận phân biệt, vô cùng chính xác, là chữ viết của cha ta. Cự phủ tộc trưởng nhíu mày sâu hơn nữa, nói như thế, vẫn không có chứng cứ gì cứng rắn. Yến Xích Hỏa ngẩng đầu ưỡn ngực, hung hăng nhìn chằm chằm Hùng Vô Cực, hai mắt đỏ rực, giống như muốn từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt, nói, ta lấy đầu trên cổ đảm bảo, đoạn lời vừa rồi hoàn toàn chính xác. Các ngươi muốn chứng cớ, rất đơn giản, chỉ cần mời ra đài vấn tâm cung phụng ở trong bộ lạc vũ xà, để Hùng Vô Cực đứng lên, hỏi hắn là người phi tinh phải không, vậy là được rồi. Nếu Hùng Vô Cực dám đứng ở trên đài vấn tâm, chém đinh chặt sắt nói một câu, ta không phải người phi tinh, vậy chúng ta liền thừa nhận hung thủ có kẻ khác, là chúng ta oan uổng hắn, ta dập đầu xin lỗi hắn cũng được. Nếu không dám, vậy hắn chính là trong lòng có quỷ, sớm biết mình là người phi tinh, mọi thứ ta vừa rồi nói, chính là sự thật. Hùng Vô Cực, ngươi có dám lên đài vấn tâm hay không? Có dám không? Yến Xích Hỏa rống tiếng sau cao vút hơn tiếng trước, các luyện khí sĩ bộ lạc liệt nhật phía sau cũng cùng cất tiếng gầm rú lên, đài vấn tâm. Lên đài vấn tâm. Luyện khí sĩ bộ lạc cùng Hùng bên này, nhân số gấp đối phương vài lần, nhưng khí thế lại thấp đến tột đỉnh. Không ít người đều thấp thỏm lo âu nhìn nhau, tuyệt không muốn mọi thứ như đối phương nói, đều trông mong nhìn Hùng Vô Cực, hy vọng hắn lập tức đưa ra phản bác mạnh mẽ, thậm chí thật sự đứng ở trên đài vấn tâm chứng minh trong sạch, rửa sạch loại nói xấu đáng xấu hổ này. Vu Mã Viêm gắt gao nắm lấy tay Lý Diệu, vành mắt đỏ lên nói, đài vấn tâm là một pháo bảo cường đại trước thiên kiếp đã tồn tại, nghe nói có thể kiểm tra ra một người đang nói dối hay không, không đơn giản chỉ nhằm vào nhịp tim, mạch đập các loại biến hóa, càng có thể theo dõi được thần hồn dao động, là tuyệt đối chuẩn xác. Nhưng, đài vấn tâm thao tác cực kỳ phức tạp, khởi động một lần càng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cho nên sẽ không dễ dàng vận dụng, bây giờ cất ở trong thần điện của bộ lạc Vũ Xà. Vũ Xà tộc trưởng nhìn chằm chằm Hùng Vô Cực, vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm vốn sắc nhọn cũng trầm thấp xuống, Hùng tộc trưởng, vừa rồi Yến Xích Hỏa lên án, ngươi đều nghe rõ rồi chứ. Theo lý thuyết, đối với trưởng một tộc, dùng đài vấn tâm pháp bảo như vậy để kiểm tra thật giả, là hành vi cực kỳ không thỏa đáng, nhưng việc này quá mức nghe rợn cả người, ảnh hưởng nghiêm trọng quan hệ giữa sáu bộ lạc. Không biết Hùng tộc trưởng có thể lấy ra chứng cứ gì vô cùng xác thực, để phản bác Yến Xích Hỏa lên án hay không? Nếu ngươi cũng không lấy ra được chứng cớ, bộ lạc Vũ Xà chúng ta mãnh liệt đề nghị, Hùng tộc trưởng lên đài vấn tâm, chứng minh mình không phải người phi tinh. Cự phủ tộc trưởng trầm giọng nói, bộ lạc cự phủ, cũng tương tự. Lên án vớ vẩn như vậy, cực kỳ mạo phạm tôn nghiêm bộ lạc cùng Hùng, nếu cuối cùng ở trên đài vấn tâm chứng minh Hùng tộc trưởng không phải người phi tinh, bộ lạc cự phủ chúng ta nguyện ý lấy ra 30% chiến lợi phẩm lần này nên được, để làm xin lỗi. Nếu Hùng Vô Cực ngươi không phải người phi tinh, ta đem đầu cắt xuống đền cho ngươi. Yến Xích Hỏa là người tính nóng như lửa, vỗ cổ bốp bốp, đem cổ vỗ tới mức đỏ bừng. Mọi người đều ngừng thở, chờ đợi Hùng Vô Cực đáp lại. Cả khuôn mặt Hùng Vô Cực đều đang run rẩy, nghiến răng nói, ta nguyện ý lên đài vấn tâm, chứng minh mình không giết chết Yến tộc trưởng, cũng không chỉ thị người khác giết hắn. Không được. Yến Xích Hỏa lớn tiếng quát. Chỉ có phán đoán đúng sai đơn giản nhất mới có thể bị đài vấn tâm hoàn toàn kiểm tra đo lường ra. Vấn đề quá mức phức tạp, có rất nhiều phương pháp có thể vòng qua đài vấn tâm kiểm tra đo lường. Nói ví dụ, ngươi hoàn toàn có thể ở rất lâu trước kia đã thương lượng sẵn với đồng bạn, ở dưới điều kiện nào đó, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng ho khan, thậm chí chớp mắt, đồng bạn này sẽ tiến hành hành động diệt khẩu. Một câu, ta không giết người, cũng không chỉ thị người khác giết người, loại lời này quá hàm hồ, quá huyền diệu, cực dễ dàng vòng qua đài vấn tâm truy tra. Nếu ngươi thật sự trong sạch, thì lên đài vấn tâm, thoải mái nói một câu, ta không phải người phi tinh. Có dám không? Vũ Xà tộc trưởng cũng gật đầu nói, Yến Xích Hỏa nói không sai, đài vấn tâm có thể trực tiếp theo dõi nhịp tim, máu chảy, quy luật vận động của chân khí cùng với thần hồn chấn động, là tuyệt đối chuẩn xác. Nhưng nó chung quy chỉ là một vật chết, đối với vấn đề quá mức phức tạp, thì rất dễ dàng bị người ta lừa gạt. Dù sao, 10 câu nói thật, giấu giếm một câu mấu chốt nhất, 9 câu còn lại vẫn là nói thật, nhưng ý tứ lại có thể hoàn toàn thay đổi. Hùng tộc trưởng, ngươi đã đồng ý lên đài vấn tâm, vậy vô cùng đơn giản nói một câu, ta không phải người phi tinh, không phải xong rồi sao? Chỉ cần chứng minh ngươi trong sạch, bộ lạc vũ xà chúng ta cũng nguyện ý lấy ra 30% chiến lợi phẩm nên được, bồi thường mạo phạm tôn nghiêm bộ lạc cuồng hùng. Yến Tây Bắc vẫn luôn trầm mặc nghe mọi người dương thương múa kiếm, lúc này rốt cuộc mở miệng, bộ lạc liệt nhật là chủ chuyện này, ngay cả cự phủ và bộ lạc vũ xà cũng đã đồng ý lấy ra 30% chiến lợi phẩm làm bồi thường. Như vậy, ta đại biểu bộ lạc liệt nhật tuyên bố, nếu cuối cùng hùng tộc trưởng chứng minh mình thật sự không phải người phi tinh, bộ lạc liệt nhật chúng ta đồng ý lấy ra một nửa chiến lợi phẩm nên đạt được, bồi thường cho bộ lạc cuồng hùng. Lời vừa nói ra, trong đám người một lần nữa tuôn ra tiếng ong ong. Ba bộ lạc đều đáp ứng lấy ra chiến lợi phẩm làm bồi thường, cộng lại so với toàn bộ chiến lợi phẩm một bộ lạc bình thường nên có được còn nhiều hơn, phần thành ý này đã là đủ. Yến Tây Bắc mặt lộ vẻ đau thương, thở dài nói, chuyện này cũng là bất hạnh của bộ lạc liệt nhật, cũng là bất hạnh chung của 6 bộ lạc, hôm nay phải nhanh một chút giải quyết phân tranh, phải nhanh một chút chứng minh hùng tộc trưởng trong sạch, lên đài vấn tâm là phương thức tốt nhất. Thiên Lang, Ngân Nguyệt, hai bộ lạc các ngươi lại nói như thế nào? Hai bộ lạc Thiên Lang, Ngân Nguyệt xưa nay giao hảo với bộ lạc cuồng hùng, nhưng đối phương cũng đã nói tới mức độ này rồi, bọn họ còn có thể nói gì? Tộc trưởng hai bộ lạc liếc nhau, khuyên Hùng Vô Cực, Hùng tộc trưởng, sự tình ầm ĩ đến mức này, không có cách nào khác. Ngươi lên đài vấn tâm chứng minh một phen sự trong sạch của mình đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chứng minh mình không phải là người phi tinh, chúng ta nhất định giúp ngươi rửa sạch khuất nhục vừa rồi chịu. Hơn nữa từ trong chiến lợi phẩm của chúng ta, cũng lấy ra 1/10, làm bồi thường. Lên thì lên, ai sợ ai chứ? Tộc trưởng, lên đài vấn tâm đi. Ngươi sao có thể là người phi tinh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tộc trưởng, cứ lên đài vấn tâm, để bọn họ nhìn xem, ngươi là Thiết Nguyên hảo hán đường đường chính chính. Trong bộ lạc cuồng hùng, không ít luyện khí sĩ rống to, đánh chết cũng không tin Hùng Vô Cực là người phi tinh. Hùng Vô Cực cúi đầu không nói gì. Hắn giống như một cái hố đen, đem toàn bộ ánh sáng hấp thu hết vào, ước chừng trầm mặc nửa phút đồng hồ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn tử thiết cốt bong bong, dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc Thiết Nguyên này, trên mặt che kín tuyệt vọng. Dùng thanh âm như du hồn, thấp giọng nói, không cần lên, ta là người phi tinh. Không ít luyện khí sĩ bộ lạc liệt nhật, vũ xà và cự phủ nghe Yến Xích Hỏa nói chân thật rõ ràng, hơn nữa Hùng Vô Cực vẫn luôn trầm mặc không nói, đã sớm tin 3 phần, giờ phút này nghe Hùng Vô Cực chính mồm thừa nhận, quả thực như là quả cầu chân khí cao áp phát nổ, trận doanh ba tộc hoàn toàn sôi trào. Ngay cả luyện khí sĩ cự phủ kỷ luật nghiêm ngặt nhất cũng điên cuồng hò hét, lớn tiếng mắng. Đám liệt nhật luyện khí sĩ càng nổi trận lôi đình, nước miếng bay tứ tung. Bộ lạc cuồng hùng bên này, mọi người đều mất hồn mất vía, hoàn toàn không dám tin, cây cột chống trời trong bộ lạc, thế mà sẽ là một người phi tinh, mười mấy năm trước đã biết thân thế của mình, nhưng luôn giấu giếm không nói. Các luyện khí sĩ vừa rồi còn thề với trời, quát mắng Yến Xích Hỏa không được chết tử tế, Hùng Vô Cực tuyệt đối sẽ không là người phi tinh, tất cả á khẩu không nói nên lời, nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng. Cự phủ tộc trưởng và vũ xà tộc trưởng nhẹ nhàng thở dài, Thiên Lang tộc trưởng cùng Ngân Nguyệt tộc trưởng liên tục lắc đầu, tất cả đều không biết như thế nào mới tốt đây. Lý Diệu và Vu Mã Viêm chen chúc ở trong đám người, Vu Mã Viêm vốn vẫn luôn run rẩy không thôi, nhưng giờ phút này, nghe nói cha nuôi Hùng Vô Cực thế mà giống với nó, đều đến từ vũ trụ, lại nhìn thấy cha nuôi bị đám đông liệt nhật luyện khí sĩ mắng to, rốt cuộc không chịu nổi nữa, giải thoát Lý Diệu trói buộc, sải bước xông lên, nhảy lên. Đứng ở trước người Hùng Vô Cực, khàn cả giọng quát, câm mồm. Cho dù Hùng Ba là người phi tinh, thì sao? Vậy cũng không thể nói người nhất định là Hùng Ba giết. Các ngươi dựa vào cái gì mắng ông ấy? Mặc kệ người phi tinh hay là người Thiết Nguyên, Hùng Ba đều là anh hùng hảo hán đội trời đạp đất, hắn vừa mới ở trong trận chiến thiên kiếp, một mình giết chết một con dị thú cấp thiên tai. Hắn là người tốt, không phải người xấu. Còn có các ngươi. Vu Mã Viêm xoay người, hai tay chống nạnh, hướng đám người bộ lạc cuồng hùng trừng mắt, các ngươi đều điếc sao? Chưa nghe thấy người ta đang mắng tộc trưởng của chúng ta. Các ngươi hỏi lòng mình một phen, một lần nào ra ngoài chém giết săn bắn, không phải Hùng Ba xung phong liều chết ở trước nhất. Trong các ngươi lại có bao nhiêu người, từng được Hùng Ba cứu mạng. Một lần nào phân phối chiến lợi phẩm, Hùng Ba không phải đem miếng thịt lớn cùng xương cốt đầy đủ đều cho các ngươi, bản thân thì chia chút rồi trở về. Nói là làm tộc trưởng nhiều năm như vậy, các ngươi nhìn xem, trong nhà Hùng Ba là bộ dáng thế nào, có từng kiếm cho mình nửa món đồ đáng tiền hay không? Chỉ nói trận chiến thiên kiếp lần này, Hùng Ba mất một tay. Nếu không có Hùng Ba liều mạng, nói không chừng con bọ khổng lồ kia đã sớm đem cả khe núi hút sập rồi, đem các ngươi đè chết rồi. Bây giờ, các ngươi chỉ bởi vì chảy trên người Hùng Ba là máu người phi tinh, các ngươi liền không tin ông nữa. Liền cho rằng ông sẽ giết người. Nó nhảy lên nhảy xuống gầm rú một phen, nói cho không ít cuồng hùng luyện khí sĩ đều mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không thôi. Cốc trận doanh bộ lạc liệt nhật bỗng truyền đến một tiếng kêu quái dị, tiểu tạp chủng này cùng Hùng Vô Cực là một bọn, bọn hắn đều là người phi tinh. Người phi tinh giết chết tộc trưởng. Lời vừa nói ra, cơn giận quay cuồng trên không bộ lạc liệt nhật càng thêm nồng đậm. Tiểu Viêm, Sa Ngọc Lan thương con sốt ruột, cũng không để ý tất cả leo lên chiến xa hạng nặng, đứng ở trước mắt bao người. Không ít người đều bị Vu Mã Viêm nói một phen làm bừng tỉnh. Không sai, cho dù Hùng Vô Cực là người phi tinh, vậy cũng không có nghĩa người nhất định là hắn giết. Vô luận như thế nào, giờ phút này hắn là cuồng hùng tộc trưởng, đại biểu tôn nghiêm bộ lạc cuồng hùng. Có thể nào mặc cho người ta vũ nhục như thế? Nơi này là thành Phi Hùng, là địa bàn bộ lạc cuồng hùng, mặc kệ ai là hung thủ giết người, đều nên do bộ lạc cuồng hùng đến chủ đạo điều tra và thẩm phán. Lập tức có không ít cuồng hùng luyện khí sĩ đều kích phát chân khí, xông lên chiến xa hạng nặng, đứng ở bên cạnh Hùng Vô Cực. Càng có lượng lớn cuồng hùng luyện khí sĩ kết thành chiến trận, dùng sức đem trận tuyến ba bộ lạc đối phương ép về phía sau. Hai bên xô đẩy lẫn nhau, trường hợp đầy hỗn loạn, không ít người đều đã rút đao kiếm, mắt thấy sắp đổ máu. Dừng tay. Bỗng có một tiếng sấm dậy đất bằng, trong ngực Hùng Vô Cực bùng nổ ra sóng triều ngập trời, khí thế rập trời rập đất nháy mắt thổi quét toàn trường, mọi người đều giống như trúng một gậy vào đầu, hai tai vang lên, ong ong. Hùng Vô Cực hít sâu một hơi, thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn, xen lẫn chân khí cực kỳ cường đại, rõ ràng vô cùng đưa đến bên tai mỗi người. Giống như dùng hai cái tay to vô hình, đem mỗi một chữ đều hung hăng nhét vào lỗ tai mọi người. Hùng Vô Cực ta, quả thật là người phi tinh Hùng Đại Xuyên ở hơn 40 năm trước từ bờ sông Hắc Nha nhặt về. Một điểm này, ta thừa nhận. Nhưng hơn 40 năm qua, ta luôn đem mình coi là người thiết nguyên thật sự, cho dù ở sau khi biết thân thế của mình cũng tương tự. Ta chưa bao giờ làm một chuyện nào có lỗi với thiết nguyên tinh, muốn tiếp xúc với người phi tinh, cũng là suy nghĩ cho tương lai thiết nguyên tinh. Để tay lên ngực tự hỏi, ta đã không thẹn với cha nuôi Hùng Đại Xuyên đã mất, cũng không thẹn với toàn bộ người thiết nguyên. Yến tộc trưởng hoàn toàn không phải ta giết chết, sau lưng chuyện này nhất định có một âm mưu kinh thiên động địa. Sinh tử vinh nhục cá nhân ta đều không quan trọng, nhưng âm mưu này vô cùng có khả năng sẽ nguy hiểm cho tương lai thiết nguyên tinh. Giờ này khắc này, sáu bộ lạc thiết nguyên nhất định phải càng thêm đoàn kết, tìm được kẻ làm chủ âm mưu, mà không phải ở đây tự giết lẫn nhau. Ta biết, sau khi công khai thân phận của mình, ta vô luận như thế nào cũng khó thoát can hệ, càng khó thoát các vị huynh đệ bộ lạc liệt nhật hoài nghi. Thân là người phi tinh, ta cũng quả thực không thích hợp làm tộc trưởng bộ lạc cùng Hùng nữa. Ta tuyên bố, từ sau khoảnh khắc này, Hùng Vô Cực ta không là tộc trưởng bộ lạc cùng Hùng nữa. Toàn bộ công việc trong tộc vốn do ta phụ trách, giao cho ba vị tộc lão cùng nhau quyết đoán trước, chờ chọn ra tộc trưởng mới, lại chuyển giao tộc trưởng mới. Bản thân ta, nguyện ý đến tầng dưới chót thần thông đại điện, trong nhà giam dưới lòng đất giam giữ chiến sĩ phát điên, chờ đợi kết quả điều tra. Một ngày chưa điều tra ra kết quả, ta tuyệt không bước ra khỏi nhà giam dưới lòng đất nửa bước. Chẳng qua, vẻ mặt Hùng Vô Cực bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ. Chiến xa hạng nặng dưới chân phát ra một tiếng nổ vang, giống như kim loại cũng không chịu nổi cơn giận của hắn, đang thống khổ kêu rên. Chuyện này, quả thật là ta che giấu mọi người hoài nghi ta không có lời nào để nói. Nhưng Sa Ngọc Lan và Vu Mã Viêm cũng không biết tình huống chút nào. Bọn họ là vô tội, có cái gì cứ nhằm vào ta. Bây giờ ta đã không là cuồng hùng tộc trưởng nữa, chỉ là một luyện khí sĩ bình thường, bọn họ đều là người ta yêu nhất. Ai nếu làm bọn họ rụng một sợi tóc, đừng trách Hùng Vô Cực ta, trở mặt vô tình. Bốn chữ trở mặt vô tình ra khỏi miệng, chiến xa hạng nặng dưới chân Hùng Vô Cực cũng không chống đỡ được nữa, ầm một tiếng, thấp đi nửa mét, lại là bị chân khí mạnh mẽ vô cùng của Hùng Vô Cực cứng rắn đè bẹp. Liệt Nhật luyện khí sĩ vừa rồi lớn tiếng mắng hắn, sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, không biết vì sao, thế mà nửa câu ô ngôn uế ngữ cũng không thể nói nên lời nữa. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới biết, vô luận Hùng Vô Cực là người Thiết Nguyên hay là người Phi Tinh, cường giả này đạt tới luyện khí kỳ tầng 99, tuyệt đối không phải quả hồng mềm có thể tùy ý bọn họ nắn bóp. Vào đêm, dưới lòng đất, chỗ sâu nhất của Thần Thông Đại Điện, nhà giam đặc thù dùng để giam giữ luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì toàn bộ luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma đều hy sinh ở trong trận chiến thiên kiếp, giờ phút này, trong nhà giam chỉ có một mình Hùng Vô Cực, ở góc tối tăm khoanh chân ngồi, hơi thở đều đều, đôi mắt hãm sâu lập lòe tỏa sáng. Bỗng, bên ngoài truyền đến tiếng xích sắt kéo, cửa phòng giam chậm rãi mở ra, Lý Diệu lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng tiến vào, lại nặng nề đóng cửa phòng giam lại. Ta không giết người. Hùng Vô Cực bình tĩnh nói. Ta biết. Lý Diệu thản nhiên nói, nếu ngươi thực có âm mưu, sớm ở mười mấy năm trước, sau khi cha nuôi Hùng Đại Xuyên chết, nên nghĩ đến khả năng cha nuôi và Yến Chính Đông bàn luận về thân thế ngươi, khi đó ngươi nên mưu tính tinh vi, giết người diệt khẩu rồi. Dù sao, đổi là ta, thực bụng dạ khó lường mà nói, là nhất định sẽ đẩy sớm mười mấy năm, đem toàn bộ nhân tố bất ngờ, lao đi hết thảy. Vậy ngươi tới làm gì? Hùng Vô Cực có chút ngoài ý muốn nói. Lý Diệu mỉm cười, đương nhiên là bàn bạc một bước hành động tiếp theo. Đừng giả vờ, Hùng tộc trưởng, ta không tin ngươi sẽ ngồi chờ chết. Hùng Vô Cực nhíu nhíu mày rậm, ta giả vờ cái gì? Lý Diệu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói, sau khi bị đối phương vạch trần thân phận chân thật, trọn bộ biểu diễn của ngươi mây trôi nước chảy, lô hỏa thuần thanh, quả thực không chê vào đâu được. Chỉ tiếc thời điểm cuối cùng, loại tuyệt vọng sâu thẳm như hố đen kia lại đã nắm bắt bị quá lửa rồi, vẻ mặt làm ra vẻ hơi tỏ ra khoa trương, rốt cuộc bị ta phát hiện sơ hở. Ta tin tưởng người ta đều là cùng loại người, mặc dù không có chút hy vọng nào, chỉ cần còn có một hơi thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ chiến đấu. Ngươi đã mang bí mật trọng đại như thế, đương nhiên đã sớm nghĩ tới sách lược ứng đối sau khi thân phận bị vạch trần, lại nào có khả năng bị đối phương nói hai ba câu đã nói tới mức hoàn toàn tuyệt vọng, co đầu rút cổ ở đây, ngoan ngoãn chờ đợi người khác xử lý. Giả như ta không đoán sai, nhà giam chiến sĩ phát điên này nhìn như kín không kẽ hở, nhất định không vây được ngươi, ngươi chẳng qua là lấy lui làm tiếng, tạm thời biến mất từ trước mắt mọi người, tính toán cho lâu dài mà thôi. Hùng Vô Cực trầm ngâm một lát, rốt cuộc tin tưởng Lý Diệu, cùng lúc cũng ngầm thừa nhận mình còn có chuẩn bị ở sau, nói, ngươi cũng cảm thấy việc hôm nay phi thường cổ quái. Đương nhiên cổ quái, cái khác tạm không nói, chỉ nói trong bộ lạc liệt nhật, rõ ràng có vài người đang châm ngòi thổi gió. Vốn, cho dù ngươi là người phi tinh, cũng chưa chắc là hung thủ giết người, đây là chuyện hơi nghĩ một chút liền có thể nghĩ thông suốt. Nhưng ta lạnh lùng quan sát, ở trong bộ lạc liệt nhật, lại là có vài phần tử tích cực, luôn mượn sức mọi người bên cạnh, lại ở thời khắc mấu chốt kích động cảm xúc, cố ý muốn đem ý nghĩ người phi tinh giết chết yến tộc trưởng này rót cho mọi người. Vốn, trường hợp có lẽ còn có thể khống chế, nhưng ở dưới mấy phần tử tích cực này cố ý dẫn đường, liền càng lúc càng đi lệch. Nắm tay Hùng Vô Cực siết vang lên, rắc rắc, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu bị ta biết là ai ở phía sau màn bày ra tất cả cái này, ta nhất định cho hắn tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Lý Diệu nói, suốt một ngày, trong thành Phi Hùng tràn đầy hỗn loạn, ta lại vụng trộm tìm chỗ yên tĩnh suy tư cả sự kiện, hơn nữa tiếp tục đêm qua thôi diễn. Rốt cuộc thôi diễn ra dưới tình huống không có ta tồn tại, kết quả một trận chiến đó bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực. Có muốn biết ta đã phát hiện cái gì hay không? Ánh sáng hung dữ trong mắt Hùng Vô Cực, quả thực muốn đem vách đá nhà giam dưới lòng đất xuyên thủng, trầm giọng nói, một trận chiến đó xảy ra ở bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực, cùng chuyện này thân phận ta bị vạch trần, có liên quan. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn trái nhìn phải, từ trên tường cậy xuống một viên đá nhọn. Ngồi khoanh chân đối diện Hùng Vô Cực, ở trên mặt đất giữa hai người vẽ một vòng tròn, nói, có vấn đề hay không, nghe ta phân tích xong là biết. Đầu tiên, ta lần trước từng nói, năm chiếc chiến hạm của Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn bao vây ba con tàu vũ trụ phương diện đại giác khải sư đoàn, mắt thấy đã sắp đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng là ta xuất hiện, dẫn dắt rời đi Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn, làm kế hoạch của Trường Sinh Điện thất bại trong gang tấc. Giả thiết ta không xuất hiện, ba chiếc tàu vũ trụ đại giác khải sư đoàn bên này đương nhiên là bị đánh tan toàn bộ. Như vậy, ba chiếc tàu vũ trụ này ở thời điểm cuối cùng có khả năng phóng ra lượng lớn khoang chạy trốn, để cho một bộ phận người chạy trốn hay không? Hùng Vô Cực trầm ngâm nói, đây là tất nhiên. Nếu nhất định phải chết không thể nghi ngờ, có thể giữ lại thêm vài phần nguyên khí, ngày sau còn có khả năng xây dựng lại. Nếu đổi là ta, đến thời điểm cuối cùng, để người mạnh nhất và nhân viên bị thương nặng ở lại ngăn địch, để cường giả kém một bậc và người bị thương nhẹ chạy trốn hết, ngày sau lại báo thù. Lý Diệu cười, dùng viên đá nhọn ở trên vòng tròn chọc mấy chục điểm nhỏ, nói, ta cũng cho rằng như vậy. Được rồi, bây giờ Đại Giác Khải sư đoàn, cùng hai tông phái tu luyện khác, phóng ra mấy chục, thậm chí hơn trăm khoang chạy trốn, vận chuyển lực lượng bọn họ dùng để Đông Sơn tái khởi, những người đào vong này. Nhất định đều là lực lượng trung tâm trên ba con tàu vũ trụ, có được lượng lớn pháp bảo, vô cùng có khả năng đều trang bị tinh khải, đúng không? Hùng Vô Cực gật đầu, đúng, so với rơi vào trong tay tinh đạo, chẳng bằng đem toàn bộ pháp bảo cùng vũ khí quý giá đều để bọn họ mang đi, tăng thêm hy vọng chạy trốn. Lý Diệu hỏi, như vậy, bọn họ sẽ chạy đi đâu? Hùng Vô Cực suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói, nếu tình huống đúng như ngươi nói, chỉ có một nơi, có hy vọng chạy thoát tinh đạo đuổi giết. Đó là vành đai hành tinh bên ngoài Thiết Nguyên Tinh. Lý Diệu nói, không sai, động lực cùng nhiên liệu của khoang chạy trốn cũng không đủ. Vô luận hướng một chỗ không vực nào chạy trốn, đều sẽ bị tinh đạo đuổi kịp, chỉ có vành đai hành tinh bên ngoài Thiết Nguyên Tinh là nơi duy nhất có hy vọng tránh được một kiếp. Nhưng, bởi vì ta chưa xuất hiện, cho nên Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn hẳn là có thể thoải mái giải quyết ba con tàu vũ trụ phương diện Đại Giác Khải sư đoàn, phái ra rất nhiều lực lượng đi đuổi giết những khoang chạy trốn này. Những khoang chạy trốn này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm xuyên qua vành đai hành tinh, bị ép đáp xuống Thiết Nguyên Tinh, hy vọng cấm địa người tu chân này có thể ép tinh đạo dừng lại, đúng không? Hùng Vô Cực gật đầu, đúng vậy, bị ngươi nói như vậy, đây tựa như là lựa chọn hợp lý duy nhất lúc ấy, người đào vong có thể làm ra. Lý Diệu nói, mà ở Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn bên này, bọn hắn chung quy lúc nào cũng có thể đối mặt viện quân người tu chân bao vây, chờ sau khi khoang chạy trốn rơi vào vòng lực hấp dẫn của Thiết Nguyên Tinh, bọn hắn tính toán được không có hy vọng đuổi giết, cũng sẽ dựa theo kế hoạch sớm định ra rút lui. Suy luận này cũng rất hợp lý, đúng không? Hùng Vô Cực nói, đúng. Lý Diệu thở dài nói, ngươi xem, thẳng đến trước mắt, chính là một màn kinh điển như tiểu thuyết. Người xấu đánh người tốt mượn dùng thiên thời địa lợi, chạy trốn tới nơi người xấu không thể đuổi tới, tất cả đều hợp lý như vậy, tự nhiên như vậy, hoàn mỹ như vậy, người tốt đáp xuống Thiết Nguyên Tinh sẽ không phát hiện có gì không ổn. Phong Vũ Trọng, người xấu này cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng, mà viện quân người tu chân từ xa vạn dặm chạy tới, càng sẽ không cảm thấy có người ở sau lưng thao túng tất cả, nói không chừng còn có thể vì có người chạy thoát, mà may mắn không thôi. Nhưng, như vậy, liền tạo thành một cục diện mấy ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện. Mấy ngàn năm qua, cho dù ngẫu nhiên có người phi tinh bị ép đáp xuống Thiết Nguyên Tinh, nhiều nhất cũng là một hai người, hơn nữa đại bộ phận đều là bình dân, hoặc là Sa Ngọc Lan người tu chân loại hình phi chiến đấu như vậy, đối với người phi tinh không có chút uy hiếp nào, đúng không? Mà một lần này, lại có hơn trăm, thậm chí mấy trăm người tu chân loại hình chiến đấu, hơn nữa là người tu chân loại hình chiến đấu võ trang hạng nặng, trang bị tinh khải cường đại, bị ép đáp xuống Thiết Nguyên Tinh. Cuộc sống Hùng Vô Cực trong nháy mắt rét run, xương tủy đau đớn như kim đâm, khóe mắt không ngừng run rẩy nói, nói có lý. Bắt đầu từ 5.000 năm trước, mọi người mỗi người đi một ngã, trên Thiết Nguyên Tinh quả thực chưa từng xuất hiện nhiều người tu chân loại hình chiến đấu như vậy. Lý Diệu nói, nếu là một hai người tu chân, một khi rơi vào hoang nguyên, chỉ sợ sớm đã chịu khổ yêu thú cắn nuốt, nhưng hơn trăm người tu chân loại hình chiến đấu có được tinh khải thì lại khác, bọn họ đều từng tiếp nhận tu luyện chém giết chuyên nghiệp nhất, hơn nữa vốn cùng thuộc về một trận doanh chiến đấu. Phối hợp với nhau đều cực kỳ thành thạo. Bọn họ rất có khả năng ở trong vòng vài ngày đã tập kết lại với nhau, dựa vào lực lượng đoàn thể, tiếp tục sinh tồn ở trên hoang nguyên. Bọn họ cũng biết Thiết Nguyên Tinh là cấm khu người tu chân, làm việc nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận, kế tiếp liền gặp phải hai loại lựa chọn, rốt cuộc là luôn ẩn nấp trong bóng tối, hay là phái người triển khai tiếp xúc với người Thiết Nguyên. Sáu bộ lạc Thiết Nguyên bên này cũng vô cùng có khả năng phát hiện bọn họ, vậy kế tiếp lại có hai loại lựa chọn, rốt cuộc là lập tức khai chiến đối với những kẻ xâm nhập này, hay là cũng thật cẩn thận tiếp xúc một lần. Ta nhắm chừng, khả năng sau lớn hơn một chút. Tuy ba bộ lạc Liệt Nhật, Cự Phủ và Vũ Xà chán ghét người phi tinh, nhưng ta xem người lãnh đạo của bọn họ, đều không phải hạng người lỗ mãng, đầu óc khá tỉnh táo, sẽ không vô duyên vô cớ khai chiến với người phi tinh. Nhỡ đâu những người đào vong này tiếp xúc là ba bộ lạc cuồng hùng, Thiên Lang và Ngân Nguyệt, còn có khả năng lớn hơn được các ngươi mời, cùng nhau đối kháng thiên kiếp thì sao, tựa như tình huống của ta ở trong bộ lạc cuồng hùng. Nhưng, vô luận hai bên phát hiện lẫn nhau hay không, lại khai chiến hay không, đều không sao cả. Lý Diệu sau khi ra kết luận này, bỗng chuyển đề tài, nói, lại đến xem tình huống phi tinh tu chân giới. Đại Giác Khải Sư Đoàn là đoàn đội anh hùng chống lại tinh đạo gần đây cuộc khởi ở phi tinh giới, nhiệm vụ lần này cũng là một bộ phận kế hoạch dụ rắn rời hang của phi tinh tu chân giới, vốn chỉ là dùng Đại Giác Khải Sư Đoàn để dụ dỗ Phong Vũ Trọng hiện thân mà thôi. Không ngờ, Phong Vũ Trọng thật sự hiện thân. Thật sự đem Đại Giác Khải Sư Đoàn đánh cho tàn phế, nhân tiện còn cộng thêm hai chi tàu vũ trụ của tông phái khác. Đây quả thực là đem phi tinh tu chân giới đạp một chân đè xuống đất, tát bốp bốp bốp bốp nha. Vô luận là vì thể diện cũng được, vì cứu vớt anh em của mình cũng thế, phi tinh tu chân giới biết có nhiều người tu chân như vậy lưu lạc đến trên Thiết Nguyên Tinh, đừng nói nơi này là cấm khu người tu chân, cho dù là Cửu U Hoàng Tuyền, cũng chỉ có thể kiên trì xâm nhập Thiết Nguyên Tinh cứu người, đúng không? Bằng không, lòng người tan rã, ba chữ người tu chân này, thật sự không đáng một đồng nữa. Hùng Vô Cực gật đầu, không sai. Theo như ngươi nói, Đại Giác Khải Sư Đoàn những người này đều là anh hùng không hơn không kém, vô luận một thế lực nào, ít nhất ở trên mặt bàn, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ anh hùng bên này của mình. Đặc biệt, trước mắt tinh đạo cuộc khởi, tu chân giới lòng người hoảng sợ, vậy càng không thể mặc kệ anh hùng. Những người này đã trở thành tượng trưng chống lại tinh đạo, không tiếc trả giá tất cả, cũng phải đem bọn họ cứu về. Lý Diệu ảm đạm nói, ta vốn tưởng, mục đích của Trường Sinh Điện chính là tiêu diệt Đại Giác Khải Sư Đoàn, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ tạo thành tình thế nào đó, hướng dẫn lượng lớn người tu chân loại hình chiến đấu bị ép đáp xuống Thiết Nguyên Tinh, mới là mục đích thật sự của bọn hắn. Cho nên, một trận chiến này mới phải tiến hành ở bên ngoài Thiết Nguyên Tinh vực. Nơi khác đều không được. Nhưng, muốn cứu người cũng không đơn giản như vậy. Tàu vũ trụ di chuyển trong chân không, cùng tinh thạch chiến hạm chiến đấu ở trong tầng khí quyển là chuyện khác nhau. Đối mặt lại là Thiết Nguyên Tinh loại địa phương này, càng phải tỉ mỉ chuẩn bị. Cho nên, sau khi người tu chân phát hiện người sống sót chạy tới trên Thiết Nguyên Tinh, khả năng không lớn lúc ấy đã đường hoàng phá tan vành đai hành tinh, hạ xuống cứu người, đây là hành vi gần như tự sát, nhất định sẽ trở về tính toán thật kỹ. Lựa chọn một ít tinh thạch chiến hạm loại nhỏ thích hợp tác chiến cùng tìm kiếm cứu hộ ở trong tầng khí quyển, hơn nữa tiến hành điều chỉnh thử đối với tinh khải, lại lựa chọn một đám người tu chân quen thuộc công tác chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ mặt đất, tạo thành đội tìm kiếm cứu hộ quy mô lớn, rồi mới triển khai hành động. Qua qua lại lại, nhắm chừng vẫn phải cần 1-2 tháng. Được, chuyện đã xảy ra trong cái vòng này, đến tận đây là sắp xỉ rồi, để chúng ta lại nhìn xem một mặt khác. Lý Diệu ở bên cạnh vẽ thêm một vòng tròn, tiếp tục nói, vòng này, đại biểu cho Thiết Nguyên Tinh, chuyện nơi này liền cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không cần thôi diễn, bởi vì chính là sự thật đang xảy ra. Trong hội minh của 6 bộ lạc, tộc trưởng một bộ lạc bị giết, mà hắn ở trước khi chết, vạch trần bí mật lớn tộc trưởng một bộ lạc khác là người phi tinh. Cả tộc trưởng người phi tinh này, trước đây còn luôn ra sức đề nghị tiếp xúc với người phi tinh, thậm chí cả tộc trưởng này ở không lâu trước đó, còn thu lưu, ít nhất là từng tiếp xúc hơn 100 người tu chân loại hình chiến đấu võ trang hạng nặng. Tốt, bây giờ chúng ta có gì? Có mấy vạn Thiết Nguyên luyện khí sĩ tràn ngập lửa giận, nổi trận lôi đình, hận thấu xương đối với người phi tinh. Ngươi cảm thấy, khi bọn họ biết được trên Thiết Nguyên Tinh thế mà có hơn 100 người tu chân loại hình chiến đấu võ trang hạng nặng đang hoạt động, sẽ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Hùng Vô Cực chợt lóe, trong tích tắc sắc mặt trắng bệch. Lý Diệu yên lặng từ trong vòng bên trái vẽ ra một đầu mũi tên, lại từ vòng bên phải cũng vẽ ra một đầu mũi tên, hai đầu mũi tên hung hăng va chạm, ở giữa vẽ một ngôi sao năm cánh đại biểu vụ nổ. Suy luận của ta là, ở dưới số rất ít người có lòng châm ngòi thổi gió, mấy vạn luyện khí sĩ cuồng nộ sẽ lao về phía hơn 100 người tu chân này, đem bọn họ xé thành mảnh vụn. Không đơn giản là bộ lạc liệt nhật, bộ lạc cuồng hùng vì chứng minh mình trong sạch, chứng minh mình và người tu chân không có liên quan, thậm chí sẽ càng thêm tích cực tiêu diệt bọn họ. Suy luận như vậy, không tính là quá viễn vông xa vời chứ. Được rồi, khi bộ đội cứu viện của người tu chân rốt cuộc tới Thiết Nguyên Tinh, bọn họ sẽ phát hiện cái gì? Thi cốt hơn 100 đại anh hùng, thi cốt đã bị xé thành mảnh vụn, thậm chí, chỉ còn một chút cặn. Mà ở trên Thiết Nguyên Tinh thì sao, là mười mấy vạn người Thiết Nguyên Tinh cảnh giác cực mạnh, địch ý nồng đậm tới cực điểm, khi bọn họ phát hiện người phi tinh thế mà xâm nhập quy mô, lại sẽ ứng đối như thế nào? Sẽ có tiếp xúc, đàm phán, hiểu biết lẫn nhau không? Không có khả năng, bắt đầu từ lúc bọn họ giết chết hơn 100 đại anh hùng tu chân giới, thì không thể có giải hòa nữa. Chiến tranh, chỉ có thể là chiến tranh của người phi tinh cùng người Thiết Nguyên. Trên đây, chính là ta căn cứ tình báo trước mắt, thôi diễn ra một loại khả năng hợp lý nhất, nếu có sơ hở cùng sai lầm gì, còn xin hùng tộc trưởng chỉ ra chỗ sai. Lý Diệu nói xong, đặt hai tay ở trên đùi, lẳng lặng nhìn Hùng Vô Cực. Hùng Vô Cực dùng một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu sau mới nói, ngươi là yêu quái sao? Âm mưu như vậy, cũng có thể bị ngươi thôi diễn ra. Lý Diệu dùng sức bóp một phát, viên đá nhọn ở lòng bàn tay biến thành bột phấn, rắc tỉ mỉ vào trên hai vòng tròn, thản nhiên nói, ta không có kỹ xảo thôi diễn gì đặc thù, chỉ là để tất cả mọi chuyện đều dựa theo phương hướng tự nhiên nhất đi xảy ra mà thôi. Hùng Vô Cực dùng sức day day mặt, nói, thôi diễn của ngươi có một lỗ hổng, nhỡ đâu viện quân người tu chân không chậm như ngươi nói, mà là ở trước khi thân phận của ta bại lộ đã chạy tới Thiết Nguyên Tinh, hai bên cũng chưa xảy ra xung đột, làm sao bây giờ? Lý Diệu nói, ngươi còn không hiểu sao, người bày ra tất cả cái này sớm đã biết thân phận của ngươi, đây là một quả bom hẹn giờ, chỉ cần bọn họ muốn, lúc nào cũng có thể phát nổ. Hơn nửa sáu bộ lạc Thiết Nguyên, ít nhất trong bộ lạc Liệt Nhật, khẳng định đã sớm thẩm thấu vào một số người, bọn họ lúc nào cũng có thể khống chế cục diện, thậm chí có thể chế tạo ra một ít chứng cớ, chứng minh giữa ngươi và hơn 100 người tu chân loại hình chiến đấu rơi vào Thiết Nguyên Tinh có liên quan. Tóm lại, chỉ cần đại bộ đội người tu chân chạy tới, xung đột liền không thể tránh né. Hùng Vô Cực nói, khơi mào chiến tranh của người Thiết Nguyên cùng người phi tinh, đối với những người trong Trường Sinh Điện này, có lợi gì? Lý Diệu nói, ở trước trận chiến thiên kiếp, ta tuy biết luyện khí sĩ có được thực lực đột phá tầng 14, đạt tới cứu cực cảnh giới, chung quy không quá để ở trong lòng, cho rằng bằng vào hạm đội cùng thần thông cường đại của phi tinh tu chân giới, hoàn toàn có thể dễ dàng đem người Thiết Nguyên đánh sập. Một trận chiến đó đã thay đổi cái nhìn của ta, ít nhất tác chiến trên mặt đất, người Thiết Nguyên tuyệt đối là đối thủ đáng sợ nhất. Người phi tinh tất nhiên có được hạm đội cường đại. Nhưng bên ngoài Thiết Nguyên Tinh lại là pháp bảo phòng ngự cấp chuẩn hàng tinh, bảo hộ, bọn họ không có khả năng từ trong vũ trụ đã triển khai tiến công quy mô lớn. Cho dù là ở trong vũ trụ triển khai oanh tạc quy mô lớn, Thiết Nguyên Tinh có được hệ thống chạy trốn trong lòng đất đầy đủ nhất. Nghĩ năm đó, ngay cả thiên kiếp cũng chưa thể hoàn toàn phá hủy tinh cầu này, bằng lực lượng người phi tinh, càng không thể chỉ dựa vào quỹ đạo oanh tạc, đã đem các ngươi giết chết hết. Cho nên, chiến cuộc mở ra, người phi tinh muốn thủ thắng, chỉ có đột nhập tầng khí quyển, triển khai tiến công mặt đất. Ta nghĩ, ở trước khi kiến thức được sự cường đại của luyện khí sĩ, người phi tinh cho dù biết các ngươi không phải giả nhân ăn tươi nuốt sống, cũng sẽ không cho rằng các ngươi có chiến lực cường đại bao nhiêu. Như vậy, Thiết Nguyên Tinh sẽ trở thành một vũng bùn chiến tranh, có thể bám trụ thật sâu, tiêu diệt rất nhiều sinh lực của phi tinh tu chân giới. Đối với người tu tiên mà nói, đây chẳng lẽ không phải chính là chỗ tốt lớn nhất? Hùng Vô Cực sau khi suy nghĩ sâu xa một lát, nói, nếu người tu chân đủ thông minh, ở sau một hai trận chiến ban đầu, đã toàn diện nhận thức được sự cường đại của người Thiết Nguyên ở trên đất liền, tráng sĩ chặt cổ tay, kịp thời dừng được tổn hại, chưa khai chiến quy mô lớn thì sao? Phải biết, người Thiết Nguyên thiếu năng lực hàng hải vũ trụ. Bọn họ không tiến công Thiết Nguyên Tinh, chúng ta cho dù nổi trận lôi đình như thế nào nữa, cũng không có khả năng đánh ra nhỉ. Lý Diệu cười quỷ dị, nói, các ngươi quả thực không có năng lực hàng hải vũ trụ, nhưng trừ người tu chân, một thế lực khác, lại có năng lực này. Hùng Vô Cực trùng mình, tinh đạo. Lý Diệu gật đầu, không sai, chính là tinh đạo. Trước kia, tinh đạo tuy hoành hành vũ trụ, nhưng chỗ dựa đều là tính cơ động đến vô ảnh, đi vô tung, bọn chúng chung quy chỉ là một đám cường đạo. Muốn nói cứng đối cứng chém giết, vậy tuyệt đối không thể đấu lại vũ lực chính quy trong tu chân giới. Bởi vậy, bọn chúng chỉ có thể tập kích quấy rối tuyến đường, đánh lén đội tàu vận tải, đoạt lấy thành trấn loại nhỏ, mà đối với pháo đài vũ trụ có tông phái cường đại đóng quân, là không dám đi động vào. Để chúng ta đến thiết tưởng một phen một cục diện như vậy. Tương lai một ngày nào đó, người phi tinh và người Thiết Nguyên toàn diện khai chiến, ở trên Thiết Nguyên Tinh đánh to một đến hai trận, hai bên đều trả giá thảm trọng, sau đó người phi tinh nhận thức được người Thiết Nguyên cường đại, bỏ dở chiến tranh, chạy trối chết. Mà người Thiết Nguyên thì sao, ở trong trận chiến tranh này, khẳng định là quê hương bị hủy, người thân bị giết, rơi vào trong vô tận đau khổ và thù hận, lại bất hạnh không có năng lực hàng hải vũ trụ, không thể đuổi theo những tử địch không đội trời chung đó. Lúc này, tinh đạo bỗng xuất hiện, bọn chúng đương nhiên sẽ làm ra đủ loại ngụy trang, như là đem mình đóng gói thành quân kháng chiến tự do chống lại chính sách tàn bạo của phi tinh tu chân giới. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Hai bên đều có người phi tinh đại địch này, cộng thêm cọc ngầm đã sớm lẻn vào trong người Thiết Nguyên kích động, phối hợp tác chiến, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Đến đây, năng lực hàng hải của tinh đạo, cộng thêm năng lực chém giết của người Thiết Nguyên, vậy không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Liên hợp 3 đến 5 chi tinh đạo đoàn, vận chuyển hơn vạn tên Thiết Nguyên luyện khí sĩ, thành thị vũ trụ lớn còn lại trừ Thiên Thánh Thành, một tòa nào tuyệt đối có thể ngăn được một lực lượng như vậy. Ta ban đầu đã luôn luôn kỳ quái, Trường Sinh Điện một tổ chức đen tối như vậy, tính bí ẩn hẳn chính là sinh mệnh của nó, vì sao một lần này lại nôn nóng khó dằn nổi nhảy ra, giống như sợ người cả thiên hạ không biết bọn hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Người tu tiên trong Trường Sinh Điện đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Nếu ngay từ đầu mục đích của bọn hắn chính là kích động người phi tinh và người Thiết Nguyên đại chiến, hơn nữa lợi dụng người Thiết Nguyên làm vật hy sinh của mình, chỉ cần thao tác thích đáng, trong nháy mắt có thể đem chiến lực bành trướng gấp trăm lần. Đây, có lẽ là toàn bộ bố cục, cùng với mục đích thật sự của bọn hắn. Hùng Vô Cực hoàn toàn bị tương lai khủng bố này rung động, lẩm bẩm, đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Lý Diệu nói, Trường Sinh Điện vì bố cục này, nhất định đã sớm ở trên Thiết Nguyên tinh âm thầm kinh doanh nhiều năm. Bộ lạc Liệt Nhật không nói, cho dù trong bộ lạc Cuồng Hùng, cũng chưa chắc không có người bọn hắn thẩm thấu vào, nhưng mấu chốt nhất, lại là rốt cuộc ai giết chết tộc trưởng Yến Chính Đông. Tên hung thủ này, nói khó tìm, thật ra cũng không khó. Thứ nhất, thân phận ngươi khẳng định đã sớm bại lộ, không có khả năng thật sự đợi tới thời điểm cuối cùng Yến Chính Đông tộc trưởng mới viết ra, vậy tất cả bố cục đều không thành lập. Nếu trước chuyện này chỉ có Yến Chính Đông tộc trưởng biết, vậy hắn chỉ có thể nói cho một người cực thân cận, hơn nữa sẽ tuyệt đối không nói ra ngoài. Tương tự, người giết chết hắn, hoặc chính là thực lực cao cường đến có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành ám sát, khiến hắn ngay cả phản kháng cũng hoàn toàn không làm được, hoặc chính là người cực thân cận với hắn, hắn nằm mơ cũng không ngờ được đối phương sẽ đột nhiên ra tay. Thậm chí, người này còn cần cực kỳ quen thuộc quốc tích của Yến tộc trưởng, cùng với trò chơi hắn chơi với con trai lúc còn nhỏ, mới có thể trước đó chuẩn bị sẵn một phần chân khí ẩn văn, bảo đảm nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Vài cái kiện này trùng nhau, hung thủ liền rõ ràng rồi, anh ruột của Yến Chính Đông tộc trưởng, dũng sĩ số 11 thế hệ trước của 6 bộ lạc Thiết Nguyên, Yến Tây Bắc. Cả người Hùng Vô Cực trung lên, nói theo bản năng, không có khả năng. Lý Diệu nói, trừ Yến Tây Bắc, Yến Xích Hỏa vừa rồi một mực nhảy lên nhảy xuống, nhất định phải khiến ngươi lên đài vấn tâm, cũng rất có khả năng giết cha, nhưng ta cảm thấy khả năng của hắn tương đối nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, tính tình hắn nóng nảy thẳng như ruột ngựa thế, tuổi lại trẻ, Yến tộc trưởng sao có khả năng đem bí mật lớn ngươi là người phi tinh nói cho hắn nghe. Nhỡ đâu hắn sau khi nghe xong, đi ra ngoài ồn ào khắp nơi, nhấc lên hai bộ lạc đại chiến thì làm sao? Ta nghĩ, Yến tộc trưởng là thà rằng nói cho tộc trưởng hai bộ lạc còn lại nghe, cũng sẽ không để đứa con hấp tấp này của hắn biết. Nhưng Yến Tây Bắc thì khác. Hắn không chỉ là dũng sĩ số 1 Thiết Nguyên mấy chục năm trước, hơn nữa dư luận tốt, nhân phẩm tốt, vừa là anh ruột của Yến Chính Đông tộc trưởng, nghĩ hẳn là người mà Yến tộc trưởng tín nhiệm nhất cùng ỷ lại nhất. Yến tộc trưởng đã biết bí mật lớn của ngươi, lại cố kỵ đại cục 6 bộ lạc đoàn kết, không thể tùy tiện nói ra, lúc trong lòng buồn khổ, cùng đại ca mình tôn kính nhất bàn bạc việc này, cũng rất bình thường nhỉ. Nào ngờ, Yến Tây Bắc đã sớm đầu nhập vào Trường Sinh Điện, là người Trường Sinh Điện thao túng cục diện phía sau màn ở trên Thiết Nguyên Tinh. Một tin tức kinh người như vậy, tự nhiên khiến hắn như lấy được chí bảo. Bởi vậy sau đó, toàn bộ bố cục liền lấy chuyện này làm trung tâm, để triển khai từng tầng một. Hùng Vô Cực nhắm hờ mắt, trung giọng nói, ta vẫn không quá dám tin tưởng, Yến lão sư vì sao sẽ làm như vậy. Lý Diệu thở dài nói, chư thiên đại đạo, ức vạn thần thông, ta chỉ hỏi một câu có thể được Trường Sinh hay không? Nếu Yến Tây Bắc thật sự đầu phục Trường Sinh Điện, trở thành người tu tiên, vì theo đuổi cái gọi là vĩnh sinh bất hủ, lại có cái gì không thể từ bỏ, không thể lấy ra giao dịch chứ? Hùng Vô Cực cúi đầu cân nhắc rất lâu, bỗng lắc đầu nói, không đúng, không đúng, cực kỳ không đúng, phen thôi diễn này của ngươi còn có một lỗ hổng trí mạng. Ngươi nói nhiều như vậy đều là phương hướng sự tình có thể phát triển ở dưới tình huống chưa có ngươi xuất hiện. Nhưng sự thật là, ngươi xuất hiện đã dẫn tới một trận chiến đó của Trường Sinh Điện ở bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực thất bại, ba con tàu vũ trụ phương diện đại giác khải sư đoàn cũng chưa phóng ra lượng lớn khoan chạy trốn, cũng chưa có hơn trăm người tu chân võ trang hạng nặng bị ép đáp xuống Thiết Nguyên tinh, chỉ có một mình ngươi mà thôi. Vì một mình ngươi, sáu bộ lạc Thiết Nguyên có thể cảnh giác như vậy sao? Phi tinh tu chân giới có thể phái ra đội tìm kiếm cứu hộ quy mô lớn sao? Nói cách khác, kế hoạch của Trường Sinh Điện đến nơi đây hẳn là thất bại, vì sao Yến Chính Đông vẫn bị giết? Lý Diệu bình tĩnh nói, ngươi quên kế hoạch ốc đảo rồi. Trường Sinh Điện đã âm thầm mưu tính nhiều năm, sao có khả năng đem toàn bộ trứng gà đều đặt ở trong một cái rổ? Ta nghĩ, một trận chiến đó bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực là phương án số một của Trường Sinh Điện, mà kế hoạch ốc đảo vô cùng có khả năng là một bộ phương án khác. Hai bộ phương án, vô luận một bộ nào thành công, đều có thể hấp dẫn rất nhiều người tu chân không để ý tất cả lao vào Thiết Nguyên tinh. Chờ xem, ta dự tính trong một đến hai ngày, từ Hắc Ám Đại Lục hẳn là sẽ truyền đến một tin tức vô cùng kinh người, một tin tức có thể làm luyện khí sĩ điều động rất nhiều chiến lực đi qua. Bởi vì, bất cứ kế hoạch nào một khi phát động, nhất định sẽ bại lộ ra mục đích thật sự của kẻ dẫn ra nó, cũng sẽ bại lộ ra rất nhiều lỗ thủng. Yến Chính Đông chung quy không phải ngươi giết, nếu cho sáu bộ lạc nhiều thời gian hơn tiếp tục điều tra, sẽ chỉ bại lộ ra càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ. Các ngươi đám Thiết Nguyên luyện khí sĩ này, nhìn ai cũng mày rậm mắt to, lưng hùng vai gấu, bộ dáng như tứ chi phát triển, đầu não đơn giản. Trên thực tế, ta nhìn cự phủ tộc trưởng còn có vũ xà tộc trưởng kia, lại là kẻ nào cũng tinh khôn như khỉ vậy. Bọn họ sẽ không bị lừa gạt quá lâu. Cho dù là trong bộ lạc liệt nhật, không ít luyện khí sĩ trải qua vài ngày bình tĩnh, cũng sẽ phát hiện chỗ kỳ quái của chuyện này. Hơn nữa ngươi ở bộ lạc cùng hùng kinh doanh mười mấy năm, có được uy vọng to lớn, chỉ cần không có chứng cớ vô cùng xác thực nói lên ngươi giết người, cho dù ngươi có huyết thống phi tinh, lại như thế nào? Huống chi ngươi chỉ là có được huyết thống phi tinh, lại là từ nhỏ trưởng thành ở trên Thiết Nguyên tinh. Bây giờ mọi người lâm vào cực độ chấn động, có lẽ đối với ngươi còn có thể nhìn bằng ánh mắt khác, chỉ cần hơi bình tĩnh vài ngày, sẽ buông xuống thành kiến, đến lúc đó cho dù ngươi không làm tộc trưởng, vẫn có sức khống chế rất mạnh đối với bộ lạc. Thân phận ngươi, chính là một quả bom hẹn giờ, một khi nổ, chỉ có thể tạo thành phá hoại nháy mắt ngắn ngủn, đợi uy lực vụ nổ qua đi, tất cả sẽ một lần nữa quy về bình tĩnh. Cho nên, ta đoán trước, Trường Sinh Điện nhất định sẽ bắt lấy một đến hai ngày cục diện hỗn loạn này, phóng ra một tin tức khác càng thêm kinh người, đem cục diện hoàn toàn dẫn vào vực sâu không thể vãn hồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa sắt lớn dày nặng bị dây treo kéo ra, Vu Mã Viêm và Sa Ngọc Lan nghiêng ngã lảo đảo xông vào. Trong nháy mắt đóng cửa lại, còn có thể nghe được trên hành lang bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng quát tháo. Vu Mã Viêm chạy trốn thở hổn hển đứt quãng, hai tay vung lên như cánh, hét lớn, Hùng Ba, không xong rồi. Từ bộ lạc liệt nhật truyền đến tin tức, nghe nói đội thám hiểm liệt nhật, Vũ Xà và Cự Phủ ba bộ lạc phái đi Hắc Ám Đại Lục tầm tìm bộ lạc ốc đảo, ở lúc tìm được bộ lạc ốc đảo, phát hiện một ít người tu chân đang tiến công. Bọn họ cùng nhau đánh lùi người tu chân tiến công, tra hỏi tù binh, lại phát hiện, người tu chân chuẩn bị đánh bất ngờ bộ lạc ốc đảo, sau đó lấy bộ lạc ốc đảo làm căn cứ địa, triển khai xâm nhập quy mô lớn đối với Thiết Nguyên tinh chúng ta. Trên đường còn có rất nhiều tin tức đang truyền lung tung, không biết là ai đang nói lung tung. Thiếu niên thở hổn hển hồi lâu, ánh mắt lóe lên nói, Hùng Ba là nội gia người phi tinh xếp vào, ngươi muốn chúng ta phái người ra ngoài tiếp xúc với người phi tinh, chỉ là muốn để người phi tinh tìm hiểu rõ ràng hư thật của chúng ta mà thôi. Người phi tinh đã sớm hoàn thành bố trí, mấy tháng trước, bọn họ đã có hành động ở bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực, giờ phút này, thân phận của ngươi bị vạch trần, âm mưu bại lộ, bọn họ dứt khoát muốn cường công. Bây giờ, trong thành phi hùng gà bay chó sủa, các đại bộ lạc đều đang điều động tinh nhuệ, chuẩn bị tới bộ lạc ốc đảo thăm dò chân tướng, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Diệu và Hùng Vô Cực liếc nhau, không có chút ý tứ kinh ngạc nào. Vu Mã Viêm sắp muốn khóc rồi, Hùng Ba, ngươi không phải nội gian. Đúng không, ngươi thật sự không phải nội gian, đúng không? Hùng Vô Cực trầm mặt, nương ánh lửa u ám, bỗng nhìn thấy phía sau Vu Mã Viêm, tay phải Sa Ngọc Lan đang đổ máu. Hắn nhíu mày thật sâu, đột nhiên đứng dậy, muốn đi chộp lấy cánh tay Sa Ngọc Lan, nàng bị thương. Sa Ngọc Lan chợt rụt về phía sau, né tránh hắn quan tâm, cắn môi nói, Hùng Vô Cực, mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu. Ngươi, từ đầu tới cuối đều là đang lấy ta làm ngụy trang, đúng hay không? Hùng Vô Cực sửng sốt, ánh lửa trong mắt như là một trận gió lạnh thổi qua, bao trùm một lớp vỏ băng. Sau khi trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi nói, đương nhiên không đúng. Ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt sâu thẳm, suy nghĩ giống như về tới rất lâu trước kia, thấp giọng nói, 15 năm trước, cha nuôi Hùng Đại Xuyên ở trước khi mất, nói ra bí mật thân thế của ta, cũng làm ta lâm vào trong mê mang cùng đau khổ. Ta từ nhỏ đều là chuyện nghe Thiết Nguyên Tiên Liệt chống lại thiên kiếp lớn lên, đối với bọn chuột nhắt vũ trụ chạy trối chết kia, tuy chưa nói tới thù sâu hận lớn, nhưng cũng rất không tán đồng. Sau khi từ từ trưởng thành, ta lại lấy những tiên liệt đó làm hình mẫu, điên cuồng tu luyện, muốn trở thành Thiết Nguyên ngạnh hán đích thực. Rốt cuộc, ta ở trong bộ lạc bộc lộ tài năng, trở thành cao thủ có tiếng trong giới trẻ, mắt thấy đã sắp đi lên con đường giống với tiên liệt. Nào ngờ ông trời lại có một trò đùa to lớn với ta, để ta biết mình thế mà chính là hậu duệ của bọn chuột nhắt vũ trụ. Suốt hai năm, ta đều lâm vào bóng tối không thể rút ra được, trên việc tu luyện cũng bị lạc phương hướng, vài lần cũng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Ngay tại thời điểm ta tuyệt vọng nhất, nàng mang theo Tiểu Viêm tới bộ lạc Cuồng Hùng. Ta biết mình là con cháu của người phi tinh, đương nhiên đặc biệt tò mò đối với các ngươi hai đồng bào đến từ vũ trụ này, cho nên sẽ đặc biệt thân cận đối với các ngươi, càng muốn từ trên người các ngươi biết người phi tinh rốt cuộc là bộ dáng thế nào. Mà không ngừng tiếp xúc, ta nghe ngươi nói nhiều chuyện đã xảy ra với người phi tinh như vậy, càng tận mắt thấy ngươi không để ý người ngoài lạnh lùng đối đãi, thậm chí mạo hiểm bị mắng chửi cùng đánh, đi trị liệu cho những người theo ta thấy, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết, vốn hoàn toàn không quan hệ với ngươi, nhưng một khi những bệnh nhân này thật sự chết, kết cục của ngươi vô cùng có khả năng càng thêm không ổn. Từ trên thân nàng, ta phát hiện cái gọi là người phi tinh và người thiết nguyên hoàn toàn không có gì khác nhau, thiện lương, cứng cỏi, chân thành. Những tình cảm này người thiết nguyên có thể có, người phi tinh cũng có thể có. Đợi tới lúc Tiểu Viêm bắt đầu tu luyện, sau khi ta nhìn thấy nó vì chứng minh dũng khí của người phi tinh, nghiến răng thừa nhận không ít thống khổ thiếu niên thiết nguyên cũng không thể thừa nhận được, càng tạo thành xúc động rất lớn đối với ta. Nếu một người phi tinh cũng có thể trở thành luyện khí sĩ, cũng có thể trở thành dũng sĩ số một của sáu bộ lạc thiết nguyên, như vậy giữa người phi tinh và người thiết nguyên, rốt cuộc còn có khác biệt gì về bản chất chứ? Chính là ở dưới hai người các ngươi xúc động, ta mới ý thức được mình rốt cuộc là ai, lại rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta mới sẽ không để ý tất cả muốn tiếp xúc với người phi tinh, để người thiết nguyên và người phi tinh tiêu trừ ngăn cách, khôi phục trao đổi. Hùng Vô Cực ta, có thể hướng tiên liệt thiết nguyên tinh, có thể hướng ức vạn ngôi sao trên bầu trời thề, mục đích của ta chính là đơn giản như vậy, ta tuyệt đối chưa làm ra nửa chuyện nguy hại ích lợi của thiết nguyên tinh. Hơn nữa, ta cũng tuyệt đối không đem hai người coi là ngụy trang, ta là thật sự bị nàng hấp dẫn, yêu nàng, muốn cưới nàng, để nàng trở thành nữ nhân duy nhất của ta. Hùng Vô Cực trống lên một tiếng, chấn động tới mức cửa sắt vang lên, cạch cạch. Vu Mã Viêm đã là lần thứ hai nghe được câu này, xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, trực tiếp trốn phía sau Lý Diệu. Sa Ngọc Lan rốt cuộc nhịn không được lệ nóng lưng tròng, lẩm bẩm, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Hùng Vô Cực vui mừng quá đỗi, nàng thật sự tin tưởng ta. Sa Ngọc Lan rưng rưng cười nói, một nữ nhân, nếu ngay cả nam nhân của cô ấy cũng không tin, vậy còn có thể tin tưởng ai đây? Hùng Vô Cực cười ha ha, tốt, tốt, tốt. Chỉ cần mẹ con hai người nàng đều đứng về bên ta, cho dù người cả thiên hạ đều đem ta coi là ma đầu tội ác tày trời, lại có quan hệ gì đâu. Sau lưng chuyện này cất giấu một âm mưu rất sâu, bộ lạc ốc đảo, hẳn chính là đầu mối của âm mưu này. Tiểu Viêm, ngươi đi bên ngoài canh gác, đừng để ai tới gần hành lang, ta ở đây có một số việc, muốn thương lượng với mẹ ngươi, còn có Sa Hạt. Vu Mã Viêm hôm nay đã trải qua luân phiên biến cố lớn, tính tình thế mà lập tức trầm ổn hơn rất nhiều, cũng không hỏi nhiều, nghiến răng gật đầu, đẩy cửa ra ngoài, đứng ở xa xa. Nơi này đã là chỗ giam giữ chiến sĩ phát điên, đương nhiên cực kỳ chắc chắn, kín không kẽ hở, chỉ có một hành lang đi thông mặt đất, đã sớm bị sáu bộ lạc phái ra luyện khí sĩ gác tầng trong tầng ngoài. Lý Diệu khi xuống dưới, cũng trải qua tầng tầng soát người. Hùng Vô Cực một lần nữa đóng cửa lại, bỗng khom lưng xuống, hai tay cẩn thận sờ trên mặt đất, khi đụng đến một chỗ nào đó góc tây nam, hai mắt trợn lên, chợt phát lực. Dưới một tiếng hừ, chân khí luyện khí kỳ tầng 99 hoàn toàn bùng nổ, hút chặt lấy mặt đất. Theo cơ bắp quanh thân gồ lên, mặt đất bị hắn hút lên từng tấc một, lại là một tảng đá lớn vuông chằng chặn, dài rộng cao đều hơn một mét. Khối đá lớn vừa vặn bịt chặt một chỗ lỗ thủng dưới lòng đất, sau khi dùng chân khí đem tảng đá lớn hút ra, lỗ thủng đen xì liền bại lộ ra. Hùng Vô Cực nói, tảng đá lớn này là cơ quan năm đó ta tự mình thiết kế, chỉ có đạt tới luyện khí kỳ tầng 96 trở lên mới có khả năng hút lên. Bề ngoài là tảng đá lớn bình thường, bên trong lại được khảm khoáng vật đặc thù, có thể ngăn cách tất cả chân khí điều tra, sẽ không để người ta phát hiện căn phòng bí mật phía dưới. Lý Diệu nói, thì ra gian nhà giam chiến sĩ phát điên này chính là căn cứ bí mật của Hùng tộc trưởng. Hùng Vô Cực cười nói, hơn 60 năm trước, trong phòng giam này từng nhốt một luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma thực lực cực kỳ cường đại, đạt tới luyện khí kỳ tầng 90 trở lên. Hắn là ở sau một lần trận chiến thiên kiếp không bao lâu liền tẩu hỏa nhập ma, mà hai lần trận chiến thiên kiếp đó khoảng cách lại đặc biệt dài, cho nên một mình hắn nhốt ở đây suốt 16 năm. Các luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma này đều là cực độ nguy hiểm, hung tàn như dã thú. Dưới tình huống bình thường, người ngoài là sẽ không mở ra nhà giam. Cho nên ai cũng không biết, hắn ở dưới cuồng tính bùng nổ, thế mà vẫn duy trì một tia trí tuệ, dùng 15 năm thời gian, dựa vào hai nắm tay, cứng rắn ở trong tầng đá dưới lòng đất đánh ra một đường hầm thật dài, lại còn biết dùng đá bong ra chặn cửa hang để che giấu. Vốn, nơi này là sâu trong lòng đất, vô luận đem hang ngầm đánh tới nơi nào cũng không có khả năng chạy trốn, nhưng phụ cận vùng này còn có một dòng sông ngầm, đợi tới lúc bị phát hiện, đường hầm hắn đánh ra, thiếu chút nữa tới dòng sông ngầm dưới lòng đất. Ở sau đó, mọi người miễn cưỡng bịt đường hầm lại, đem phòng giam này bỏ hoang. Đợi tới sau khi ta lên làm tộc trưởng, lại phát hiện thân phận của mình, liền lấy cớ tu sửa nhà tù, nhân cơ hội thiết lập căn phòng bí mật của mình, chuẩn bị cho mọi tình huống. Đến đi. Hùng Vô Cực nhảy vào căn phòng bí mật dưới lòng đất đầu tiên, Lý Diệu và Sa Ngọc Lan theo sát sau đó. Căn phòng bí mật này bố trí ở dưới lao tù chiến sĩ phát điên, lại là một kho vũ khí không nhỏ, vách đá hai bên đều bị đục ra một cái lại một cái lỗ thủng, bên trong nhét đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí, từ chân khí đao kiếm lập lòe ánh sáng lạnh, đến súng ống chân khí đường kính thô to, thậm chí là lan nha lôi thành từng trương. Trong góc còn có mấy cái thùng, Hùng Vô Cực đá một cước văng ra, lại là lượng lớn tinh thạch độ tinh khiết cực cao, đã có thể dùng cho tu luyện, cũng có thể luyện chế đến bên trong pháp bảo, thậm chí là công thêm trang bị kích hoạt, trực tiếp luyện chế thành bom tinh thạch. Rắc rắc. Hùng Vô Cực cẩn thận kiểm tra tình trạng bảo dưỡng của súng ống cùng đao kiếm, tiếng cấu kiện pháp bảo va chạm, trong bóng đêm tỏ ra đặc biệt âm u lạnh lẽo. Lý Diệu sớm biết Hùng Vô Cực sẽ có chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ gã sẽ ở trong lòng đất xây dựng một kho vũ khí như vậy, giấu nhiều hung khí như vậy, quả thực có thể võ trang một tiểu đội đặc chiến. Lý Diệu từ trong trương cầm lên một viên tinh thạch, dùng mắt thường kiểm tra độ tinh khiết của nó, lẩm bẩm, Hùng tộc trưởng, xem ra Yến Xích Hỏa nói không sai, ngươi chuẩn bị thế này, thực không giống một đại anh hùng, đại hào kiệt, mà là một kẻ mang giả tâm không hơn không kém. Hùng Vô Cực được mẹ con Sa Ngọc Lan tín nhiệm, nản lòng bất an vừa rồi bị quét sạch đi, một lần nữa khôi phục hào khí, sang sảng cười nói, ta vốn không phải đại anh hùng, đại hào kiệt gì, đó đều là cái mũ người khác cố chụp cho ta, ta chính là một kẻ mang giả tâm không hơn không kém. Giả tâm của ta chính là để người Thiết Nguyên và người Phi Tinh buông xuống thành kiến, đánh vỡ 5.000 năm ngăn cách, một lần nữa đoàn kết lại với nhau. Vũ trụ lớn như vậy, dị tộc nhiều như vậy, còn có cự linh chiến tộc dị tộc như vậy, phát động đoạt xá giữa văn minh đối với chúng ta. Chúng ta cùng thuộc về nhân tộc, lại có lý do gì tiếp tục tiêu hao nội bộ dần dần. Tất cả nhân tộc đều đoàn kết với nhau, thật sự trở thành chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong vũ trụ vô tận, đi đánh bại tất cả dị tộc, để văn minh chúng ta vĩnh sinh bất hủ, đây mới là chuyện một cường giả nhân tộc phải làm. Quá khứ, ta từng lên án mạnh mẽ ông trời, vì sao phải cho ta có được vận mệnh như vậy, nhưng về sau ta nghĩ thông rồi. Có lẽ, ta một gã con cháu người Phi Tinh, lại lên làm dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc Thiết Nguyên, vậy sứ mệnh của ta sẽ không chỉ là chống lại thiên kiếp đơn giản như vậy. Để người Thiết Nguyên và người Phi Tinh một lần nữa đoàn kết với nhau, đây mới là sứ mệnh thật sự của ta, cũng là con đường ta trả giá sinh mệnh, cũng phải đi tiếp, ai dám ngăn cản ở trên con đường này, vậy chuẩn bị sẵn nhấm nháp lửa giận ngút trời từ dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc thiết nguyên đi. Đề nghị của ta là như thế này. Lý Diệu vừa đem súng ống cùng đao kiếm đã bọc vải dầu trong lỗ thủng vạt tường từng bó lấy ra toàn bộ, ở trên đất mở ra, chọn lựa vũ khí cho mình sử dụng, vừa suy tư nói, bên ngoài loạn như vậy, ba người phi tinh các ngươi đợi ở trong này cũng không an toàn, đến ngay cả ta, bởi vì lai lịch thần bí. Cũng thật dễ dàng bị người ta liên tưởng là có vấn đề. Hùng tộc trưởng, ta muốn ngươi mang theo Sa đại tỷ cùng Vu Mã Viêm chạy trốn từ mật đạo, nhưng khi chạy đi phải ồn ào làm ra một ít động tĩnh, hấp dẫn lục bộ chú ý, tốt nhất để cho bọn họ phái ra thật nhiều bộ đội đến vây truy chặn đường, do đó giúp ta tranh thủ được thời gian 2 ngày, có thể làm được không? Hùng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, đừng nói được đến 2 ngày, nếu thực sự ta muốn chạy, trong thiết nguyên lục bộ có ai có thể ngăn trở? Nhưng, nguyên nhân? Lý Diệu nói, theo như tất cả những lời vừa rồi, đều chỉ là suy luận cá nhân của ta, cái gọi là âm mưu của khóa liên động, thật ra nhiều nhất cũng không chịu nổi một kích, bởi vì chỉ cần trong đó có một bánh răng bị gãy, toàn bộ âm mưu liền báo hỏng. Ví dụ như hiện tại, thiết nguyên lục bộ bên này lửa giận tuy bị khơi hẳn lên, nhưng trước mặt bọn hắn, cũng không có hơn 100 người tu chân có thể giết chóc, vậy lại không thể tạo thành xung đột không thể vãn hồi. Cho nên, ở bên bộ lạc lục châu kia, nhất định đã xảy ra sự kiện nào đó đã khơi mào xung đột hai bên. Ta nghĩ, khi đại bộ đội của thiết nguyên lục bộ đi bộ lạc lục châu, chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Nếu thiết nguyên lục bộ phải tập kết đại bộ đội, cho dù chỉ là từ tinh nhuệ cao thủ tạo thành bộ đội phản ứng nhanh, xâm nhập hắc ám đại lục, tóm lại là cần lượng lớn đạn dược, tiếp tế tiếp viện, hơn nữa chỉ dùng chân khí chiến xa một đường chậm rãi đánh giết tới, ít nhất cũng phải mất thời gian 5-6 ngày. Nếu ngươi có thể lại kéo dài 1-2 ngày, thì chính là có thời gian 7 ngày. Một mình ta tốc độ nhanh như điện chớp, tuyệt đối bảo táp đột tiến hơn so với đại bộ đội, phải nhanh hơn vài lần, có lẽ ta có thể tranh thủ đến khoảng thời gian chênh lệch 4-5 ngày quý giá, dành lên phía trước đại bộ đội đuổi tới bộ lạc Lục Châu. Đến lúc đó, tất cả rốt cuộc có phải âm mưu của tu tiên giả hay không, chân tướng sẽ rõ ràng. Hùng Vô Cực trầm ngâm một lát, nói, ta giúp ngươi tranh thủ 3 ngày. Lý Diệu gật đầu, không chỉ như thế thôi. Nơi này có giấy bút chứ? Ta còn muốn ngươi viết thêm mấy phong thư, ta sẽ giao cho Hùng Chân Chân cùng Thạch Mảnh bọn họ. Nếu là hành động khẩn cấp, lục bộ chỉ có thể trước tiên phái ra một bộ phân tinh nhuệ nhỏ, cùng phong đột kích đội cùng thiết hùng phá đội nhất định sẽ ở trong đó. Ta hy vọng ngươi suy luận toàn bộ những điều vừa rồi, viết lại cho hoàn chỉnh. Lại không biết, bọn họ quan hệ với ngươi như thế nào? Hùng Vô Cực nói, bọn họ hai người đều là một tay ta dẫn dắt, cùng ta tình như phụ tử, nhưng hiện tại. Lý Diệu nói, vậy cũng đủ rồi, trước mắt bọn họ đương nhiên là nửa tin nửa ngờ, nhưng ta cũng không cần bọn họ hiện tại lập tức đưa ra lựa chọn, chỉ là gieo mầm móng hoài nghi kế tiếp ở trong đáy lòng bọn họ mà thôi. Ngươi làm cho bọn họ giả bộ thành bộ dáng vô cùng tích cực, nhất định phải vì bộ lạc cùng Hùng rửa sạch trong sạch. Tận lực mang nhiều nhân thủ một chút. Nơi này là thành Phi Hùng, bọn ta đang ở địa bàn của chính mình, nếu lấy thành Phi Hùng làm cơ sở địa, khẳng định là bộ lạc cùng Hùng sẽ phái ra nhiều người nhất, hơn nửa lượng lớn đồ quân nhu, tiếp tế tiếp viện đều là từ bộ lạc cùng Hùng mang tới cung cấp, nhưng cơ hội lại có thể phái nhiều nhân thủ hơn. Bộ lạc cùng Hùng tư thái, chuột lỗi như vậy, người khác nhìn vào cũng không thể nói gì hơn. Trong lòng hai người bọn họ đã sinh ra hoài nghi, đợi đến bộ lạc Lục Châu, sau khi ta thực sự tìm được căn cứ chính xác, bọn họ nhất định sẽ tin tưởng. Mặt khác, ngươi còn phải viết 2 phong thư gửi cho Thiên Lang cùng Ngân Nguyệt 2 bộ tộc trưởng, 2 phong thư khác cho Cự Phủ cùng Vũ Xà 2 bộ tộc trưởng. Những phong thư này cũng có thể giao trước cho Hùng Chân Chân cùng Thạch Mảnh bảo quản, nhưng trước tiên không cần đưa cho các vị tộc trưởng. Chờ thời khắc mấu chốt mới lấy ra cũng không muộn. Đến lúc đó, chỉ cần ngũ bộ hơi do dự, chỉ dựa vào một mình bộ lạc liệt nhật, không gây nổi sóng gió gì, ngược lại còn thể hiện bọn họ càng tiến sâu vào trình độ khả nghi hơn. Hùng Vô Cực gật đầu, tốt, ta sẽ cân nhắc xem thư này nên viết như thế nào. Lý Diệu nói, nhưng, ngươi có thể nhắc tới tồn tại của người tên Lý Diệu, nhưng không được liên lụy đến ta vẫn làm sa hạt của ta. Hùng Vô Cực nhíu mày, có phải ngươi quá xem thường trí tuệ người thiết nguyên, sự tình náo loạn đến mức này, khả năng rất cao, sa hạt, lai lịch thần bí bị phát hiện chính là Lý Diệu người phi tinh, một khi thời khắc mấu chốt bị vạch trần thân phận, giống như ta hôm nay, vậy thực bị động. Lý Diệu cười nhẹ, đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái. Hùng tộc trưởng, nếu hôm nay ngươi có thể thông qua vấn tâm đài kiểm tra, vậy có phải người khác tuyệt đối sẽ không tiếp tục truy cứu ngươi, cũng sẽ không hoài nghi thân phận của ngươi? Hùng Vô Cực nói, đây là đương nhiên. Thiết Nguyên Lục Bộ nặng nhất tín nghĩa, để cho một gã người Thiết Nguyên lên vấn tâm đài là vũ nhục lớn nhất, việc đó tương đương với không tin lời người này nói, nhất định phải dựa vào pháp bảo để chứng minh. Nếu cuối cùng pháp bảo chứng minh người này không hề nói dối, thì có phải là lời nói xấu phi thường nghiêm trọng, nhận lỗi với đối phương còn không kịp, làm sao dám tiếp tục nghi ngờ đây? Trên lịch sử, thậm chí từng có ví dụ người sau khi lên vấn tâm đài chứng minh không có nói dối, người lên án đã tự sát trước mặt mọi người. Lý Diệu nói, cho nên, chỉ cần ta có thể vượt qua kiểm tra của vấn tâm đài, mọi người đều sẽ tin tưởng, ta không phải người phi tin. Hùng Vô Cực nheo ánh mắt lại nói, Lý Diệu, ta biết ngươi là cao thủ pháp bảo, nhưng vấn tâm đài này chính là cổ bảo lâu đời nhất trong lịch sử Thiết Nguyên Tinh, một bộ phận trung tâm cấu kiện thậm chí có thể truy sóc đến thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Nó có thể trực tiếp triển khai phán đoán đối với thần hồn, ngươi không lừa được nó đâu. Lý Diệu trừng mắt nhìn, nói, Hùng tộc trưởng yên tâm, ta tuyệt đối tin tưởng tính chuẩn xác của vấn tâm đài, ta còn sợ nó không đủ chuẩn xác đây. Nhưng ngươi đã nói như vậy, ta có thể yên tâm rồi. Hùng Vô Cực không thèm nhắc lại, hết sức chuyên chú cân nhắc việc biên thư. Rắc rắc xoẹt xoẹt. Trong phòng tối, chỉ có thanh âm Lý Diệu không ngừng điều chỉnh thử súng ống cùng đao kiếm. Bỗng nhiên, động tác của Lý Diệu hoàn toàn đình chỉ. Trên tay hắn đang cầm là một khối siêu trọng hình súng ống bề ngoài đen xì, ở chỗ sâu lại tản mát ra u lam quang mang. Chợt nhìn, giống như là sáu cây sắt to bằng cánh tay người trưởng thành, đặt song song thành một vòng rất thô bạo. Cốt hoàng dùng xương sườn yêu thú tạo ra được siết lại với nhau, dựa vào bánh răng cùng xiềng xích để chuyển động. Mỗi khi động nhẹ cò súng, bánh răng sẽ phát ra tiếng vang cạch cạch rắc. Xiềng xích kéo nòng súng xoay tròn một ô. Nếu cò súng đang bóp không thả ra, nòng súng liền nhanh chóng xoay tròn hẳn lên. Lý Diệu hí mắt, để sát vào nòng súng nhìn nhìn, viên đạn sử dụng cho cây súng ống này ít nhất to bằng nắm tay hắn. Đây là cái gì? Lý Diệu âm thầm sợ hãi than. Hùng Vô Cực dương mắt vừa thấy, cũng ngây ngẩn cả người, ngươi lấy nó ra làm gì? Pháp bảo này là vũ khí cách đây hơn 100 năm trước đội trưởng Thiết Hùng phá đội Lôi Hống đặc biệt tạo ra, là kết hợp súng ống và đặc điểm máy tạo bom Lan Nha Lôi. Dùng nguyên lý cao áp phun ra chân khí, có thể bắn ra đạn giống như Lan Nha Lôi. Uy lực cường đại đến không gì bì được. Nhưng, khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng. Đầu tiên là sức giật quá mạnh mẽ, mỗi một lần oanh kích đều tương đương với bị một gã luyện khí sĩ oanh kích một quyền thật nặng lên ngực, dũng sĩ có mạnh tráng đến mấy cũng kiên trì không được bao lâu. Tiếp theo, tiêu hao đối với Lan Nha Lôi quá lớn. Ngươi xem, dưới hình thức liên xạ, con quái vật này trong vòng một phút đồng hồ, có thể ước chừng oanh kích ra hơn 200 viên Lan Nha Lôi. Trên người một gã Thiết Hùng phá đội viên, nhiều nhất có năng lực chống được bao nhiêu viên Lan Nha Lôi. Cho nên, chỉ có Lôi Hống trời sinh thần lực ở thời kỳ đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng sử dụng khối pháp bảo cấp quái vật này. Chờ sau khi hắn chết, không có ai nguyện ý dùng nó, mãi đến bị ta phát hiện. Ta yêu thích nó vì hỏa lực đủ mạnh. Lại muốn lỡ như một ngày kia thân phận ta bị vạch trần, vô cùng có khả năng là một mình chiến đấu hăng hái, sẽ rất cần trọng hình pháp bảo hỏa lực uy mãnh như vậy, cho nên mới giữ nó lại. Nhưng sau đó ngẫm lại, một khi thân phận vạch trần, khẳng định là phải đào vong. Trong quá trình đào vong, có năng lực mang theo bao nhiêu Lan Nha Lôi đây? Hung khí tuyệt thế này thực tại có chút vướng víu. Hung khí này tên là Lôi Hống Bạo Đánh Pháo. Thì ra là thế. Lý Diệu vuốt ve Lôi Hống, nói, Hùng tộc trưởng, tinh thạch độ tinh khiết cao ở nơi này, ta muốn mang đi 2/3, luyện chế thành viên đạn cùng bom tinh thạch. Mặt khác, ta còn cần giữ lại toàn bộ bản vẽ chi tiết của kho hàng chiến lợi phẩm của Thiên Kiếp Chi Chiến lần này, cùng với phương pháp mở ra cơ quan trong kho hàng. Ngươi hẳn là nắm giữ hết thảy chứ? Hùng Vô Cực dựng lông mi lên, ngươi muốn những chiến lợi phẩm này. Lý Diệu liếm liếm môi, nói, ngươi là luyện khí kỳ 99 trọng, nhưng hiện tại bị thương, chiến lực miễn cưỡng tương đương với trúc cơ đỉnh phong đi, ta hiện tại là luyện khí kỳ chừng 80 trọng, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu trúc cơ đỉnh phong, tổng hợp lại xem như trúc cơ cao cấp. Nếu tất cả thật sự là âm mưu của Trường Sinh Điện, khẳng định sẽ có một cường giả ở trên Thiết Nguyên Tinh chủ trì đại cục, thực lực của hắn ít nhất hẳn là đạt tới kết đan cấp số, còn có rất nhiều nanh vuốt. Trong vòng vài ngày, thực lực của bọn ta không có khả năng nhanh chóng tăng lên, vậy chỉ có thể dùng pháp bảo đại triều đến cắn nuốt bọn họ. Cho nên, ta cần thiên tài địa bảo tốt nhất, tinh thạch độ tinh khiết tối cao, cùng với giáp sát thiên kiếp dị thú chắc chắn nhất, để luyện chế ra pháp bảo cường đại nhất. Hùng tộc trưởng, trừ thành phi hùng ra, phụ cận còn có địa phương khác nào có được thiết bị luyện chế cơ bản hay không? Hùng Vô Cực thâm tư thục lự thật lâu, rốt cuộc cắn răng một cái, nói, tốt, ta sẽ vẽ lại tỉ mỉ cho ngươi bản đồ địa hình chiến lợi phẩm kho hàng, còn có hình vẽ cơ cấu bảy đạo cơ quan cùng phương pháp đóng cửa, cũng hết thảy giao cho ngươi. Mặt khác, lúc này đây trong chiến lợi phẩm có vài món ẩn chứa cường đại linh năng. Dị thú nội đang rất không ổn định, đều bị ta đặt ở chỗ sâu trong kho hàng, trong bảo hiểm khố cơ mật, mật mã bảo hiểm khố, vừa rồi ta lại quên mất mà nói cho ba vị tộc lão, ngươi phải nhớ kỹ. Cách thành phi hùng 160 km về phía tây, có một xưởng quặng Hồng Hà, 3 năm trước đây bởi vì mạch khoáng khô kiệt mà bị bỏ phế, nhưng mà còn có lượng lớn thiết bị luyện chế lưu ở nơi đó, ta nhớ rõ có một xưởng bảo dưỡng duy tu pháp bảo lấy quặng, phương tiện tương đối đủ. Vùng hoang tàn vắng vẻ đó, vô luận ngươi làm gì cũng sẽ không có ai biết. Tốt lắm. Lý Diệu chà sát hai tay, khẩn cấp cổng lôi hống lên trên người, lại chọn lựa 7-8 chân khí súng ống vô cùng uy mãnh, theo sau là đủ loại kiểu dáng chân khí đao kiếm. Tốc độ nói chuyện của hai người cực nhanh, Sa Ngọc Lan vẫn luôn lặng người lắng nghe, mãi đến giờ phút này mới nhịn không được hô nhỏ, các ngươi muốn làm gì? Lý Diệu mỉm cười, quơ quơ súng ống trong hai tay, phát động một hồi chiến tranh. Sa Ngọc Lan khó có thể tin nói, nếu tất cả thật sự là âm mưu, vậy thế lực ở sau lưng chủ trì tất cả không khỏi đáng sợ, hai người các ngươi muốn cùng người ta khai chiến toàn diện. Lý Diệu nói, lúc ở bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực, ta chỉ có một người, vẫn đánh thắng trận chiến đó. Trận chiến hôm nay, bên ta chiến lực đã tăng, còn có lý do gì không thể khai chiến? Hùng Vô Cực trầm giọng nói, chỉ cần ngươi cùng Tiểu Viêm ở sau lưng ủng hộ, cho dù khai chiến với toàn bộ tinh thần đại hải, có cái gì không dám chứ? Sa Ngọc Lan trầm mặc một lát, bỗng nhiên làm ra một hành động kinh người, cô cũng từ trên đất nhặt lên một cây chân khí súng ống, bắt đầu thao tác ra bài ra bản. Hùng Vô Cực sửng sốt, Ngọc Lan, ngươi đang làm gì vậy? Sa Ngọc Lan cười, dùng răng cắn lấy dây súng, hai tay nắm lấy tóc, buộc lại thành đuôi ngựa gọn gàng, nói, chiến lực không phải tăng thôi, mà là tăng gấp hai. Đừng nhìn ta như vậy, ta sống trên Thiết Nguyên Tinh nhiều năm như vậy, đến thiên kiếp chi chiến cũng từng trải qua, số người chết ta từng thấy. Nói không chừng so với ngươi hùng đại tộc trưởng còn nhiều hơn, còn tưởng rằng ta không biết vũ đao lộng thương sao. Ta không biết, chuyện này sau lưng đến tột cùng là âm mưu gì, cũng không biết đến tột cùng là ai đang bày ra tất cả những chuyện này. Ta chỉ biết là, âm mưu này sẽ xúc phạm tới hai nam nhân ta yêu nhất. Vô luận là ai, muốn làm tổn hại con cùng trượng phu ta, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng bọn họ huyết chiến đến cùng. Rắc rắc. Đã lên đạn. Sa Ngọc Lan trên mặt tràn đầy sát khí. Một tiếng đồng hồ sau, Lý Diệu trở lại trên mặt đất. Trong thần thông đại điện, Thiết Nguyên lục bộ đều phái người gác, mỗi một người ra vào lòng đất đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng Lý Diệu đem toàn bộ vật tư chiến tranh hết thảy nhét vào bên trong càn khôn giới, khi đi ra hai tay trống trơn. Đại biểu đến từ bộ lạc Liệt Nhật mặc dù có hoài nghi, nhưng nơi này chung quy là địa bàn của bộ lạc Cùng Hùng. Hiện tại cũng không tìm được chứng cớ xác thực Hùng Vô Cực giết người, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Diệu nghênh ngang mà đi. Về phần Sa Ngọc Lan cùng Vu Mã Viêm hai người, liền ở lại trong lao tù phong ma chiến sĩ cùng Hùng Vô Cực, đợi đến thời gian ước định lại cùng nhau hành động. Trong suy nghĩ của mọi người, tình hình bên ngoài loạn như vậy, bọn họ ba người phi tinh tránh dưới lòng đất cũng là chuyện thường tình. Khi Lý Diệu đi trên đường phố, đã là đêm khuya gió se lạnh. Nhưng thành phi hùng vẫn đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, trên đường cái nơi nơi đều là đám người kêu loạn. Nhớ lại đêm qua, đường cái giống vậy, đám đông giống vậy, nhưng lại là một khung cảnh cao hứng phấn chấn, vui sướng, lục bộ đoàn kết một lòng hài hòa. Mà giờ phút này, mọi người đều đằng đằng sát khí, thần kinh kích động, thỉnh thoảng có chân khí chiến xa chở từng đội luyện khí sĩ võ trang hạng nặng gào thét mà qua, không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Lý Diệu thầm tính toán ở trong lòng, bộ lạc Lục Châu ở chỗ sâu trong hắc ám đại lục, nếu truyền đến chiến báo, khẳng định là phải tiến hành một phen chuẩn bị chiến đấu rồi mới có thể xuất động. Vừa mới trải qua thiên kiếp chi chiến, toàn bộ chiến xa cùng chiến giới hết thảy hao tổn nghiêm trọng, mặc dù là lục bộ lần lượt điều động bộ phận nhỏ lực lượng tinh nhuệ nhất, ít nhất cũng phải mang theo lượng lớn chân khí cầu, hơn nữa tiến hành kiểm tu cùng gia cố toàn diện đối với chiến xa, lại một đường chậm rãi đi đến. Hơn nữa ven đường tiếp tế tiếp viện nghỉ ngơi hồi phục, tuyệt đối phải mất 5 ngày. Mà nếu mình quân trạng nhẹ nhàng ra trận, khống chế hắc dực kiếm nhanh như điện chớp, chỉ cần có tinh thạch sung túc, một ngày đêm có thể kéo dài qua một mảng đại lục. Nhưng, hắn còn cần lượng lớn thời gian để luyện chế pháp bảo, tạo ra chiến giới. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, an bài xong toàn bộ chi tiết, Lý Diệu tìm được Hùng Chân Chân cùng Thạch Mảnh. Hai gã thủ lĩnh trong chiến lực tinh nhuệ nhất của bộ lạc cùng Hùng xác thực nhận được tin tức, phải đi tới chỗ sâu bên ngoài hắc ám đại lục cách xa vạn dặm, đang chuẩn bị binh mã, tập kết bộ đội. Địa phương ba người gặp mặt vẫn là sân thí nghiệm của xưởng công binh. Bọn họ đang tiến hành khẩn cấp duy tu đối với chiến giáp hư hao trong thiên kiếp chi chiến. Lý Diệu không nói được một lời, đem hai phong thư Hùng Vô Cực viết chuyển giao cho hai người. Hai người chăm chú xem hết, càng xem mặt mày càng nhăn nhó, đáy mắt quang mang càng là thâm thúy. Nhìn thấy hai người rốt cuộc khép lại thư, Lý Diệu dùng giọng khàn khàn mà nói, ta muốn biết địa điểm xác thực của bộ lạc Lục Châu. Hùng Chân Chân cùng Thạch Mảnh liếc nhau, từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên đổi đề tài, trầm giọng hỏi, Sa Hạc, ngươi có phải người phi tinh hay không? Lý Diệu đồng tử co rụt lại, thản nhiên nói, không phải. Thạch Mảnh dùng sức nắm chặt phong thư, cắn răng nói, Sa Hạc, ngươi trong thiên kiếp chi chiến biểu hiện dũng mãnh, mọi người đều nhìn thấy tận mắt, mọi người cùng nhau trải qua sinh tử, bọn ta đều xem ngươi là huynh đệ chân chính. Hai người bọn ta có thể có ngày hôm nay, cũng là Hùng tộc trưởng một tay tài bồi, cho tới bây giờ, ta vẫn như trước không tin Hùng tộc trưởng có mưu đồ gì. Nhưng, chỉ dựa vào hai người bọn ta tin tưởng những gì viết trong phong thư này thì có ích lợi gì, bọn ta ngay cả toàn bộ lạc cùng Hùng cũng không thể thuyết phục, chứ đừng nói tới năm bộ còn lại. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là ngươi, Sa Hạc, ngươi rốt cuộc có phải người phi tinh hay không? Đừng trách bọn ta không tín nhiệm ngươi, thật sự là ngươi xuất hiện quá mức kỳ quái, mà năng lực ngươi bày ra cũng quá cổ quái. Không chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủn đã xông lên luyện khí kỳ 7-80 tầng, chiến giáp ngươi tạo ra còn tinh tế như vậy. Trừ bộ lạc cùng Hùng ra, trong năm bộ còn lại, cũng chưa từng gặp một chiến sĩ nào giống như ngươi, lại liên tưởng đến trước đó 2 tháng, bộ lạc liệt nhật từng gặp được một gã người phi tinh, trừ ngươi là người phi tinh ra, ta không tìm thấy cách giải thích thứ hai. Lý Diệu vẫn bình tĩnh như trước nói, ta không phải người phi tinh. Hùng Chân Chân đề cao thanh âm, gấp gáp nói, Sa Hạc, ngươi đã đem hai phong thư này đến cho bọn ta, thì phải tín nhiệm bọn ta, muốn bọn ta giúp ngươi, giúp Hùng tộc trưởng, vậy ngươi cũng phải nói thật với bọn ta mới được. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi, cho dù ngươi là người phi tinh, cũng không có nghĩa là ta sẽ xem ngươi là kẻ địch, nhưng toàn bộ chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Trách thì trách ngươi trong thiên kiếp chi chiến biểu hiện quá mức rực rỡ, toàn bộ lạc đều chú ý ngươi, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi cho là người khác đều là kẻ ngốc, sẽ không nghi ngờ ngươi sao? Hiện tại nói cho bọn ta biết chân tướng, tất cả còn cứu lại được đường sống, bọn ta cùng nghĩ biện pháp. Ngươi hiện tại không nói thật ra, vạn nhất đến lúc đó ở trước mắt bao người bị người ta vạch trần, cho dù những lời khác của ngươi tất cả đều là nói thật, cũng không có ai tin tưởng. Lý Diệu cười khổ một tiếng, khàn khàn nói, ta thật sự không phải người phi tinh, phải như thế nào các ngươi mới có thể tin tưởng ta? Hùng Chân Chân cùng Thạch Mảnh gắt gao theo dõi hắn, trăm miệng một lời nói, ngươi thề đi. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, ta thề, ta không phải người phi tinh. Hai người liếc nhau, đồng thời trầm mặc thật lâu. Thạch Mảnh thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài nói, tốt, ngươi đã nguyện ý thề, ta tạm thời tin tưởng lời của ngươi, nhưng mà nếu bị ta phát hiện ngươi đang nói dối, nếu ngươi thật sự là người phi tinh, ta sẽ người thứ nhất ra tay giết ngươi. Hùng Chân Chân nói, Sa Hạc, ngươi là người thông minh, hẳn là biết hiện tại gạt bọn ta cũng không có tác dụng, nếu ngươi thật sự là người phi tinh, tuyệt đối không qua được cửa của vấn tâm đài kia. Ngươi đã nói như vậy, ta cũng trước tiên tin tưởng ngươi, đây là bản đồ bộ lạc liệt nhật cho bọn ta, mặt trên ghi lại miêu tả phương vị của bộ lạc Lục Châu. Ta không phải người phi tinh. Lý Diệu không chút nào lùi bước nhìn thẳng hai mắt bọn họ, nói, cho dù lên vấn tâm đài, ta cũng sẽ nói một câu như vậy. Tiếng động lớn xôn xao giằng co suốt một đêm, thành Phi Hùng giống như là bốn phương tám hướng đồng thời cháy, lửa cháy hừng hực hầu như muốn thiêu đốt đêm tối thành một lỗ thủng, mãi đến trước bình minh, luyện khí sĩ các bộ lạc bận rộn một đêm vừa mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, thì từ thành Tây Bắc lại truyền đến một tin tức có độ nổ mạnh cao. Hùng Vô Cực chạy rồi. hắn mang theo Sa Ngọc Lan cùng Vu Mã Viêm hai người phi tinh, bỗng nhiên biến mất khỏi lao tù trong lòng đất, lại hiện thân ở nơi một dòng sông lớn cách thành hơn 10 dặm, sau đó cướp lấy một chiếc chiến xa trọng hình, một đường hướng nam, trốn về hướng Hoang Nguyên. Lúc này đây, cả thành Phi Hùng càng thêm nổ tung, luyện khí sĩ của các bộ lạc tinh nhuệ hết thảy phát động đuổi bắt hướng tới phía nam. Luyện khí sĩ của bộ lạc Cùng Hùng tự nhiên càng không hy vọng vị tiền tộc trưởng này rơi vào trong tay người ngoài, lại phát động rất nhiều nhân mã một đường hướng nam. Phi Hùng thành thiêu đốt một đêm lại vì chuyện này thoáng phục hồi một ít, giống như là Túy Hán sau khi điên cuồng một đêm, quá độ cạn kiệt, lâm vào ngủ say. Sáng sớm 6 giờ 30 phút, cao thủ tinh nhuệ của các đại bộ lạc đều đuổi theo bộ Hùng Vô Cực được nửa giờ rồi. Một bóng người quỷ mị, vô thanh vô tức lách vào trong kho hàng để chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này tuy trân quý, nhưng đều là nguyên vật liệu chưa luyện chế, hiện tại tình huống hỗn loạn như thế, chung quanh đều cần nhân thủ, cũng không có bao nhiêu người ở trong này thủ vệ. Vù! Vù! Trong không khí truyền đến một trận tiếng động phá phong. Hai gã thủ vệ ngay cả kêu rên đều không kịp phát ra liền gục đầu ngã quỵ. Khi thủ vệ thứ ba phản ứng lại, chỉ cảm thấy một đạo bóng đen hiện lên bên người, ngay sau đó sau đầu chợt lạnh, liền bất tỉnh nhân sự. Gã thủ vệ cuối cùng vừa định kêu to, thanh âm lại bị bóp nghẹn ở trong cổ họng, một cổ chân khí theo yết hầu ùa vào não vực, làm hắn nháy mắt lâm vào hôn mê. Trên đại môn kho hàng, chính là một đạo khóa mật mã bánh răng 10 phần phức tạp, thông qua điều tiết góc độ của 6 bánh răng khác nhau để mở ra, chỉ cần có một bánh răng góc độ điều tiết không đúng, còi hơi bên trong đại môn sẽ phát ra cao âm chói tai, để cho hơn phân nửa thành Phi Hùng đều nghe được. May mắn, loại khóa bánh răng này đổi mật mã 10 phần rườm rà, mà ngày hôm qua Hùng Vô Cực biểu hiện lại cực kỳ bình lặng, ba gã tộc lão còn phải xử lý lượng lớn sự vụ linh tinh, trong lúc nhất thời không kịp đổi mới mật mã. Răng rắc. Theo một tiếng vang thanh thúy, đại môn kho hàng chậm rãi mở ra. Giáp xác dị thú chắc chắn nhất, nanh vuốt dị thú lợi hại nhất, còn có dị thú nội đang ẩn chứa lượng lớn linh năng, cùng bạo nhất toàn bộ chiến lợi phẩm của thiên kiếp chi chiến, hết thảy để ở bên trong kho hàng này. Đối với một gã luyện khí sư mà nói, còn có địa phương nào mỹ diệu hơn so với nơi này? 3 giờ sau, một bộ phận cao thủ tiến đến vây truy chặn đường Hùng Vô Cực rốt cuộc từ từ đến muộn. Yến Tây Bắc, Cự Phủ tộc trưởng cùng Vũ Xà tộc trưởng đứng ở giữa kho hàng, mỗi người trên mặt đều giống là bị đánh mạnh một quyền, lõm thành một lỗ thủng sâu không thấy đáy. Nhóm luyện khí sĩ đến từ lục đại bộ lạc đang bước đầu kiểm kê tổn thất. Điện Chu Nha, Thiên Tinh Khôi Trùng giáp xác, Xích Giác Đại Kích Cự giáp trùng nội đang toàn bộ ẩn chứa linh năng nhiều nhất, thiên tài địa bảo đáng giá nhất, hết thảy bị người ta đánh cắp, đều không lưu lại chút nào. Thanh âm Yến Tây Bắc đã có chút run run, trên mặt dữ tợn hiếm thấy, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đều không lưu lại chút nào, đặc biệt là toàn bộ dị thú nội đan. Một gã luyện khí sĩ phụ trách kiểm kê nơm nớp lo sợ nói. Khốn kiếp! Nội đan này ẩn chứa linh năng vô cùng cuồng bạo, là thiên kiếp chi noãn, dùng mười mấy năm thời gian mới từ lòng đất sưu tập lượng lớn trân quý tài nguyên tập kết mà thành, cũng đủ cho lục bộ đánh một hồi đại trận kinh thiên động địa. Đến Cự Phủ tộc trưởng luôn giữ được bình tĩnh cũng rít gào hẳn lên. 3 ngày sau, biên giới Tây Bắc của bộ lạc Cuồng Hùng, bên cạnh một thung lũng uốn lượn. Mấy trăm năm trước, nơi này từng là một sông lớn yên thủy mù mịt, nhưng vì biến đổi khí hậu đã sớm khô cạn. Lòng sông cũng là thẩm thấu mạch khoáng dưới lòng đất, bày ra sắc thái đỏ sẫm như máu, xa xa nhìn lại, giống như vẫn có một dòng sông lớn màu đỏ chậm rãi chảy xuôi. Phạm vi trăm dặm, hoang tàn vắng vẻ, một xưởng quặng bỏ phế, trong quặng mỏ sâu thẳm lại truyền đến từng trận tiếng vang quỷ dị. Tiếng vang dày đặc như là một cơn lốc xoáy cương thiết đang tàn sát bừa bãi ở trong quặng mỏ, hoặc như là hai con hung thú tiền sử đang ở chỗ sâu trong huyệt động chém giết, thi thoảng từ dưới lòng đất ngàn cây số còn có thể truyền đến từng đợt nổ vang kinh thiên động địa, khiến từng khối quặng mỏ dính đầy quặng phấn. Sương khói đủ mọi màu sắc đều bị tạt ra. Rốt cuộc, đến chiều hôm đó, toàn bộ thanh âm đều quy về bình lặng, một bóng người mệt mỏi, kéo mấy chiếc xe tràn đầy quặng, chui ra từ trong quặng mỏ. Trên người Lý Diệu dính đầy quặng phấn bảy màu sặc sỡ, gương mặt có chút mơ hồ không rõ, hai tay run nhẹ nhẹ, giọt mồ hôi rơi trên đất, bởi vì nhiệt độ rất cao, thở ra từng luồng bạch khí. Khẩn cấp đem nửa bình nước sạch đổ vào yết hầu, miệng tựa như phát ra tê một tiếng, Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, bỗng nhiên đem mấy xe quặng một cước đá ngã lăn, khiến các thứ bên trong rơi tá lả trên đất, rất hài lòng mà đánh giá tác phẩm 3 ngày điên cuồng luyện chế. Trong xe quặng đầu tiên tràn đầy viên đạn. chân khí súng ống trên thiết nguyên tinh, chọn dùng nguyên lý luyện khí sĩ từ phía sau súng ống đem chân khí mãnh liệt hoành nhập, thôi động viên đạn bắn nhanh ra. Về lý luận, cho dù chỉ là một viên bi thép, sau khi đạt được đủ tốc độ đều có thể bộc phát ra uy lực không gì sánh được. Nhưng mà lực thôi động của chân khí luôn có hạn, muốn tăng lên lực phá hoại, phải bỏ chút công phu trên viên đạn. Viên đạn này đều là hắn dùng hài cốt thiên kiếp dị thú, cùng với tinh thạch độ tinh khiết cao luyện chế mà thành. Đại bộ phận viên đạn, chọn dùng đều là kết cấu đạn xuyên thép. Ở giữa lấy long cấp dị thú hài cốt chắc chắn nhất làm cốt tâm, tinh thạch bên trong sau khi bắn vào mục tiêu sẽ mãnh liệt bạo khai trong cơ thể. Đối với luyện khí kỳ giai cấp thấp, hầu như một kích chết chắc. Bên trong xe quặng thứ hai lại là 4-5 cây súng ống các loại cùng với chân khí đao kiếm, tất cả đều được hắn tăng thêm hài cốt dị thú cùng hợp kim đặc chủng sau đó luyện chế lại lần nữa. Bởi vì cánh đồng bát ngát không người, Lý Diệu có thể không kiêng nể gì đem luyện khí thuật cổ đại phát huy đến mức tận cùng, đem toàn bộ vật liệu hoàn toàn dung hợp để độ cứng cùng trình độ sắc bén của những súng ống, đao kiếm này đều tăng lên tới cực hạn. Bên trong xe quặng thứ ba chính là lôi hống, cổ hung khí nhân gian, có thể bắn ra lan nha lôi giống như bắn đạn. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đối với lôi hống tiến hành thiết kế lại, để cho nó có thể dùng để phóng ra bom tinh thạch hình trứng mình đặc chế. Bom tinh thạch chợt nhìn giống như là trứng chim không chút bắt mắt, cũng là Lý Diệu lợi dụng long cấp dị thú nội đang luyện chế mà thành. Nho nhỏ một quả có thể nổ sập nửa quặng mỏ, hoặc là dọn sạch địch quân tạp binh trong phạm vi 100 mét. Cho dù là cao thủ trúc cơ thậm chí kết đan kỳ, cũng không tất dám đón đỡ một quả yêu đan bạo đạn này. Mà bạo đạn như vậy, hắn ước chừng luyện chế 200 viên, hao hết toàn bộ chiến lợi phẩm trân quý nhất thiên kiếp chi chiến lần này. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, dùng để luyện chế viên đạn cùng bom tinh thạch, quả thực là cách dùng lãng phí nhất, bản thân Lý Diệu mình đều cảm thấy dậm chân giận dữ. Nhưng hắn không có cách nào khác, thời gian có hạn, không có khả năng gọt giũa tỉ mỉ những pháp bảo tinh xảo tao nhã, chỉ có thể lựa chọn pháp bảo đơn giản nhất, thô bạo nhất, phóng đãng nhất. Thiết nguyên lục bộ, thật sự có lỗi quá, lần này tiêu hao tài nguyên của mọi người nhiều như vậy. Nhưng nếu không chống chọi được trận chiến này, thiết nguyên tinh căn bản là không có tương lai. Chỉ cần có thể chống chọi được, vạch trần âm mưu của trường sinh điện, tu tiên giả sẽ biến thành kẻ địch của tất cả mọi người. Ngày sau triển khai mậu dịch, là sự tình ván đã đóng thuyền, vô luận bao nhiêu tài nguyên, đều là có thể giao dịch được. Lý Diệu nghĩ như vậy, một cước đá ngã lăn xe quặng thứ tư. Rơi đầy đất lại là một ít bộ kiện khải giáp tựa như vỏ ngoài của bọ cánh cứng. Thiên hạt chiến giáp, trang bị. Lý Diệu hít sâu một hơi, quanh thân chân khí kích động, khuếch tán giống như sóng gợn, dần dần sinh ra từng cổ hấp lực cường đại. Từng cấu kiện khải giáp đều bị hắn hít đến trên người, lắp ghép lại, ngưng kết thành một bộ uy phong lẫm lẫm chiến giáp. Dung hợp vật liệu thiên kiếp dị thú, thiên hạt chiến giáp hoàn toàn mới. Tuy nhiên về kết cấu cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng thiên hạt chiến giáp ban đầu chỉ là bắt chước kết cấu đế vương sa hạt, dùng kim loại bình thường luyện chế mà thành. Thiên hạt chiến giáp bản tăng mạnh, cũng là chọn dùng lượng lớn long cấp dị thú giáp sát cùng cốt cách, thậm chí bao gồm một lớn một nhỏ, hai vật liệu thân thể dị thú cấp thiên tai để luyện chế. Dị thú cấp thiên tai, nhưng mà có thể cứng rắn chống được hơn 10 cao thủ luyện khí kỳ thất bát thập trọng vây công nửa giờ, tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Lực phòng ngự giáp sát của nó có thể so với kết đan cao thủ. Một con sa trùng to lớn khác, tuy da dẻ trơn nhuyễn, nhưng lực phòng ngự cũng kinh người, mà trong khẩu khí của nó chứa đầy nanh hình tròn, càng thích hợp được khảm ở mặt ngoài chiến giáp, đảm đương dao đâm khi giáp lá cà. Mặc vào thiên hạt chiến giáp hoàn toàn mới, Lý Diệu giống như là một thiên kiếp dị thú hình người, hung bạo đến cực điểm. Mà cái này còn chưa phải kết thúc. Chiến giáp trang bị xong, Lý Diệu khí thế hữu tăng vô giảm, lại một cước đá ngã lăn xe quặng thứ 5, rơi ra trên đất cũng là một ít chiến giáp bộ kiện, nhưng mà thể tích lại càng thêm cực đại, càng thêm thô ráp, cũng càng thêm cuồng dã. Vù, vù, vù. Dưới sự dẫn dắt của chân khí Lý Diệu, bọc thép bộ kiện to lớn này bay lên, lượn lờ quanh thân hắn. Lý Diệu hai chân cách đất, lơ lửng cách mặt đất tầm 3 thước bên trong tầng trời thấp, hai tay mở ra, cấu kiện bọc thép hoàn toàn mới cùng thiên hạt chiến giáp lại với nhau. Sau khi mặc vào thiên hạt chiến giáp, độ cao 2 thước 20, sau đó mặc lên trang giáp vừa được làm mới, biến thành cự nhân gần 4 thước. Song trọng chiến giáp trên thân, tựa như là một con bò cạp to lớn không gì so sánh được đang đứng hẳn lên, lại chứa lượng lớn đặc thù của con nhện, từ sau bả vai thậm chí còn vươn ra hai lưỡi kiếm tựa như càng bọ ngựa, mà trên mũ giáp lại có một sừng dài coi như chiến kích hướng tới bầu trời. Trọn bộ chiến giáp lấy màu đen làm chủ đạo, che kín từng vòng hoa văn màu vàng, giống như mãnh hổ trong côn trùng. Đây là chiến thần sáo trang, dùng để trong nháy mắt tăng cường cung cấp chiến lực cực hạn cho áo giáp, bình thường chỉ có thể sử dụng được hai lần, bởi vậy có thể không kiêng nể gì chọn dùng các loại phù trận có tính công kích, lực phá hoại thật lớn, luyện chế mà thành cấu kiện cường hóa đầy đủ, chiến thần sáo trang. Lý Diệu ở trên hài cốt Long Tinh từng có được một món Long Lân sáo trang, lúc ấy liền có ấn tượng cực kỳ khắc sâu đối với uy lực của chiến thần sáo trang. Sau khi đến phi tinh giới đặc biệt chú ý sưu tập tư liệu về phương diện này, cũng thử tự mình thiết kế bản vẽ cho mấy bộ chiến thần sáo trang. Nhưng sau khi xâm nhập nghiên cứu thì phát hiện, luyện chế chiến thần sáo trang, phí tổn thật sự rất cao, bởi vì toàn bộ cấu kiện cường hóa đều phải sử dụng lượng lớn thiên tài địa bảo để luyện chế, vì khu động phù trận công kích lực mạnh nhất, còn phải tiêu hao lượng lớn tinh thạch độ tinh khiết cao. Có thể nói, mỗi một bộ chiến thần sáo trang đều là dùng hết núi vàng núi bạc, nhưng mà lại chỉ có thể sử dụng một lần. Cũng chỉ có ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, quân đội đế quốc tài đại khí thô mới có thể dùng được pháp bảo cường lực như vậy. Sau khi Lý Diệu đưa ra vài phương án dự toán, lúc ấy liền đánh mất ý niệm luyện chế chiến thần sáo trang trong đầu. Nhưng lần này, chiếm được lượng lớn thiên tài địa bảo, lại cần tăng lên chiến lực trong vòng ngắn ngủn mấy ngày, Lý Diệu rốt cuộc có thể không tiếc tất cả giá cả, luyện chế ra một bộ chiến thần sáo trang. Bởi vì toàn bộ cấu kiện cường hóa đều chọn dùng vật liệu thiên kiếp dị thú luyện chế mà thành, cho nên, hắn gọi bộ sáo trang này là thiên kiếp. Hoành! Thiên kiếp sáo trang trên người, Lý Diệu nguyên bản chính là khí thế áp bách kinh người, lại tăng lên một cấp số, nhẹ nhàng phát lực, từng tầng khí lưu liền khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, trên hoang nguyên vốn bụi mù trời, nhưng mà thế giới quanh hắn trăm mét lại là sạch sẽ đến cực điểm, bởi vì mỗi một hạt tro bụi nhỏ bé nhất đều bị khí thế hắn thổi bay về phía phương xa. Đem lượng lớn thiên tài địa bảo, ăn ngấu nghiến, kình thôn đại pháp, thực lực của ta đã muốn đạt tới luyện khí kỳ 81 trọng, tương đương với giữa cao cấp đến đỉnh phong trúc cơ kỳ. Hơn nữa bộ thiên hạt chiến giáp này hao hết tinh hoa thiên kiếp dị thú, tăng phúc đối với chiến lực thật lớn, mặc dù gặp kết đan cường giả, cũng có thể đấu một trận. Mà hiện tại, còn có bộ thiên kiếp sáo trang uy lực kinh người này, thời khắc mấu chốt, cho dù là kim đan cường giả đều có thể tranh tài vài hiệp. Mỉm cười, đem thiên kiếp sáo trang cùng toàn bộ súng ống đao kiếm đều thu vào càn khôn giới, Lý Diệu triệu hồi ra hắc dực kiếm. Mặt sau của thiên hạt sáo trang lại là một cây cột thô to tựa như xương cột sống lộ ra ngoài, dưới chân khí khu động, chậm rãi mở về phía hai bên, coi như một vỏ kiếm đang mở ra, vừa lúc có thể cất cắm hắc dực kiếm ở bên trong, kẹp chặt chẽ theo sau. Tiểu hắc, chúng ta đi. Mấy ngày nay hắc dực kiếm cũng là đi theo Lý Diệu ăn no lộc ăn, cắn nuốt lượng lớn dị thú nội đan, linh năng đầy đủ đến cực điểm. Lý Diệu gào thét một tiếng, lập tức phun trào ra hắc mang nồng đặc, giống như một quả hỏa tiễn, bắn nhanh về phương Bắc. Phạm vi khống chế của Thiết Nguyên Lục Bộ hướng về phía Tây, một đường xuyên qua khu vực không người mấy ngàn dặm, rồi dần dần tiến nhập cái gọi là Hắc Ám Đại Lục. Nhưng Lý Diệu cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là đi vòng vèo ở trong khu vực không người mấy ngàn dặm, cẩn thận tìm kiếm địa điểm hắn cần. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm được rồi một sơn cốc vô cùng hợp ý, chui đầu vào trong huyệt động sâu thẳm trong sơn cốc. Hắn đem một ít vải vụn đã sớm chuẩn bị tốt cùng mảnh vỡ của mấy đồ dùng trong cuộc sống trải ở bên trong huyệt động. Còn dùng một cây cốt kiếm quét lên trên vách động để tạo ra hàng loạt dấu vết. Bách Luyện Tông không hề thiếu bí pháp ô uế pháp bảo, có thể đem pháp bảo ngụy trang thành vật phẩm bình thường, cũng có thể dùng để làm thành vách đá. Tỉ mỉ bố trí nửa ngày sau, vừa nhìn qua sơn động này, giống như là trước đó rất lâu đã từng có người ở vậy. Có lẽ rất nhanh thôi, có thể sẽ dùng tới những thứ bố trí ở nơi này. Lý Diệu xem kỹ một lần cuối cùng, xác nhận không có gì sơ hở, liền một đường hướng Tây, tiến vào Hắc Ám Đại Lục. Khác với tưởng tượng của Lý Diệu, Hắc Ám Đại Lục không hề hắc ám, vào ban ngày dương quang ngược lại đặc biệt chói mắt. Nơi này bầu trời đặc biệt trong xanh, màu lam có chút không giống thực tế, giống như có thể trực tiếp nhìn thấu qua thiên khung, nhìn thấy tinh thần lóe ra. 5.000 năm trước, nơi này là địa phương hứng chịu đợt đã kích đầu tiên của thiên kiếp, hầu như toàn bộ ấn ký của nền văn minh đều bị san bằng hoàn toàn. Đưa mắt nhìn lại, đại địa thê lương giống như là một viên dị tinh xa xôi, tràn ngập địa hình địa mạo thế giới khác mới có, đại địa khi thì cao cao hở ra, bỗng nhiên lại thâm sâu thâm lõm xuống đi xuống, hình thành từng tòa núi hình vòng cung, chồng chất, gồ ghề. Những núi hình vòng cung này đều là năm đó thiên thạch thật lớn đập vào mà thành, cho tới bây giờ, ở không ít chỗ sâu thẳm của những hố to sâu ngàn thước, vẫn còn lưu lại không ít mảnh vỡ của thiên thạch. 5.000 năm qua, những hố thiên thạch ở chỗ sâu trong núi hình vòng cung, bị mưa không ngừng tưới tắm cọ rửa, cộng thêm hà lưu thay đổi tuyến đường, liền hình thành một mảng hồ nước hình tròn. Bởi vì ảnh hưởng của mảnh vỡ thiên thạch nơi đáy hồ, trên mặt hồ bốc lên khí trời thất sắc, nhìn từ trên bề mặt, giống như là một túi phao thật lớn lồi lên khỏi mặt đất. Ngẫu nhiên có hai tòa núi hình vòng cung ở rất gần, lưng núi ép lại cùng nhau, sắc bén tựa như răng nanh vậy. Môi trường ác liệt như thế, rất khó cho văn minh nhân loại mọc rễ nảy mầm, nơi này lại trở thành thiên đường của yêu thú cùng thực vật yêu hóa. Vô số thực vật sặc sỡ bảy màu sinh trưởng từ dưới đáy hố thiên thạch trong hồ lớn, đem từng núi hình vòng cung đều trang điểm sắc màu rực rỡ, ngàn vạn loại yêu thú ở trong núi rừng yêu dị phát ra rít gào, khi Lý Diệu xẹt qua vài tòa núi hình vòng cung thậm chí còn gặp đám đông yêu thú bay lượn tập kích. Có một lần, Lý Diệu còn ở trong núi rừng, phát hiện sự tồn tại của một ít giống như nhân tộc. Bọn họ thân cao chừng hai thước. Làn da hiện ra sắc xám trắng như nham thạch, trên da còn mọc một tầng rêu màu đỏ, có thể biến ảo ra ánh sáng cùng hình thái khác nhau. Chợt nhìn, giống cự linh chiến tộc như đúc, chỉ là hình thể nhỏ hơn một chút mà thôi. Bọn họ đều mặc da thú đơn giản nhất, cầm trong tay cốt kiếm tạo ra từ hài cốt yêu thú, dùng để trao đổi lẫn nhau hình như là ngôn ngữ nhân loại âm tiết ngắn ngủi, hoặc như là tiếng gầm rú trầm thấp của dã thú. Bọn họ tựa như không biết tu luyện chân khí như thế nào, nhưng mà lại lực đại vô cùng, trời xanh tính khát máu, tàn bạo hiếu chiến, ở trong núi rừng bước đi như bay. Có thể bằng hai tay cứng rắn xé rách yêu thú, sau đó ăn sống nuốt tươi, sảng khoái uống máu thú. Lý Diệu nấp kín ở chỗ tối, âm thầm quan sát giả nhân này thật lâu, đưa ra kết luận. 5.000 năm trước, sau đợt đã kích đầu tiên của thiên kiếp, những nhân tộc tổ tiên, bởi vì nhân số quá ít, môi trường quá mức ác liệt vô lực truyền thừa văn minh nhân loại. Ở trong Hắc Ám Đại Lục, một thế hệ lại một thế hệ, văn minh của bọn họ không ngừng thoái hóa, cuối cùng trở thành giả nhân ăn tươi nuốt sống. Văn minh tiêu thất, nhưng mà truyền thừa của cự linh chiến tộc lại dùng đủ loại phương thức đưa đến trước mặt bọn họ, thành chỗ dựa duy nhất để bọn họ đối kháng môi trường ác liệt. Hôm nay, những giả nhân này đã không còn biết nói ngôn ngữ nhân loại. Chỉ bằng tiếng gầm rú ngắn ngủi đơn giản để trao đổi với nhau, mà trên người bọn họ cũng mọc ra tầng rêu màu máu giống như cự linh chiến tộc vậy. Lớp rêu này sẽ biến ảo hình dạng cùng màu ánh sáng, đồng thời có thể tạo được tác dụng trao đổi. Có lẽ, những giả nhân này ở Hắc Ám Đại Lục tiếp tục sinh tồn mấy ngàn năm, sẽ hoàn toàn mất đi một chút năng lực nói chuyện cuối cùng, cũng quên đi thân phận nhân loại này. Có lẽ bọn họ sẽ xem núi thiên thạch sừng sững trên đại địa, đi đâu cũng thấy được kia là thần sơn của chủng tộc mình, xem trái tim cự linh chiến tộc khai quật trong núi thiên thạch là truyền thừa của thần tộc, từ nay về sau tự nhận là hậu duệ thiên thần. Như vậy, sẽ hoàn toàn biến thành một thế hệ mới của cự linh chiến tộc. Lý Diệu thở dài trong lòng, tiếp tục tiến về phía sơn cốc của bộ lạc Lục Châu. Bởi vì lo lắng ven đường sẽ gặp người của Trường Sinh Điện, Lý Diệu cũng không dám bay quá cao, tốc độ cũng không dám tăng lên quá nhanh. Trước mỗi lần phóng nhanh như điện chớp sẽ luôn phái ra Kiêu Long Hào đi trước, tiến vào trạng thái ẩn nấp tìm hành, đối với ven đường tiến hành theo dõi, bảo đảm không có gì khác thường, mới có thể toàn tốc đi tới. Khi hắn rốt cuộc đuổi tới phụ cận sơn cốc của bộ lạc Lục Châu, đã là chính ngọ ngày hôm sau. Vùng này là bình nguyên hiếm thấy trong Hắc Ám Đại Lục, vài ngọn núi hình vòng cung không lớn chằng chịt phía trên hoang nguyên, xa xa còn có thể nhìn thấy một mảng ốc đảo lốm đốm, chăn thả vô số linh thú tai to mặt lớn. Lý Diệu ở giữa hai tòa núi hình vòng cung hình bầu dục phát hiện một sơn cốc hẹp dài, thông qua Kiêu Long Hào dõi mắt trông về phía xa, cũng là mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết kiến trúc nhân tạo. Nhưng mà bên mặt khác của sơn cốc cũng là khói lửa nổi lên bốn phía, ánh lửa thiêu thiên, mơ hồ truyền đến tiếng hô giết kịch liệt. Một luồng khói đen đặc, như cột đá thật lớn, đâm thẳng thiên khung. Lý Diệu âm thầm lắp bắp kinh hãi, vội vàng lấy ra một tấm vải ngụy trang màu xám trắng gần giống như màu nham thạch phủ lên trên người, kề sát mặt, khống chế hắc dực kiếm, vô thanh vô tức đi rảo qua bên cạnh một tòa núi hình vòng cung. Đồng thời để cho Kiêu Long Hào đang ở trạng thái ẩn nấp chậm rãi tới gần chiến khu. Cách sơn cốc càng ngày càng gần, có thể rõ ràng nhìn thấy, dựa vào vách núi bên trái, là một tòa thần miếu tạo hình quỷ dị nguy nga, phong cách kiến tạo có chút nguyên thủy, cuồng dã, tà dị. chung quanh thần miếu phân tán mấy chục tòa kiến trúc đá tạo hình đơn sơ, còn có một chút lều trại lộn xộn, chợt vừa thấy chính là một tòa thành trấn bộ lạc trình độ văn minh không quá cao. Nơi này hẳn chính là cái gọi là bộ lạc Lục Châu. Bên trong thành trấn không hề thiếu những hán tử trên thân chỉ mặc cốt giáp, tóc tai bù xù, bọn họ môi thật dày, khuôn mặt thô kệch, môi trên lỗ tai và mũi đều đeo một đống cốt hoàng, trên mặt trên người đều dùng thuốc vẽ màu xanh, vẽ hình xăm dữ tợn. Nhìn từ phòng ốc, ăn mặc cùng thần thái, trình độ văn minh của bọn họ so với Thiết Nguyên Lục Bộ thấp hơn rất nhiều, nhưng mà so với những giả nhân Lý Diệu nhìn thấy ở Hắc Ám Đại Lục lại là cao hơn một bậc. Bọn họ ước chừng chính là cư dân của bộ lạc Lục Châu. Trừ bọn họ ra, Lý Diệu còn nhìn đến một ít người mặc chiến giáp hoàng mỹ, khống chế chân khí chiến xa, còn treo liệt nhật, vũ xà cùng cự phủ ba bộ chiến kỳ. Bọn họ ước chừng chính là nhóm đầu tiên thực thi kế hoạch Lục Châu. Giờ phút này, vô luận là Thiết Nguyên Lục Bộ luyện khí sĩ, vẫn là bộ lạc Lục Châu giả mang chiến sĩ, tất cả đều oa oa gọi bậy, hướng tới một khắc sườn của sơn cốc xung phong liều chết đi qua. Những cường đạo này đến từ tinh không này muốn hủy diệt thành trấn bọn ta, giết chóc vợ con bọn ta, chiếm lấy nhà cửa của bọn ta. Liều mạng. Cùng bọn họ liều mạng. Thiết Nguyên Lục Bộ, cùng với bộ lạc Lục Châu, bảo vệ nhà cửa của bọn ta. Lý Diệu trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, chuyển thị lực đến cực hạn là có thể nhìn thấy ở một khắc đầu của sơn cốc, có một con chiến hạm tinh thạch tựa như đã bị thương nặng, một đầu ngã quỵ ở trong khe núi, toát ra cuồn cuộn khói đen. Rất nhiều người tu chân mặc tinh khải, cũng đang chiến cùng người Thiết Nguyên, đang chém giết khó phân thắng bại. Người tu chân có được tinh khải phụ trợ, thực lực so với chiến sĩ Thiết Nguyên phải cao hơn một bậc, nhưng mà bọn họ nhân số chỉ có chừng 100, ít hơn rất nhiều so với giả mang chiến sĩ nhiều như vậy, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá vòng tuyến chiến sĩ Thiết Nguyên. Sao lại thế này, đã đánh rồi sao? Lý Diệu trong lòng âm thầm sốt ruột, thao túng Kiêu Long Hào không ngừng tới gần, đã thấy giữa người tu chân đối diện là một lá chiến kỳ đón gió phấp phới, mà chiếc chiến hạm tinh thạch bị đánh cho bị thương kia, cũng có một chiến huy đạo quen thuộc, đang rạng rỡ tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đó là chiến huy của Đại Giác Khải Sư Đoàn. Lý Diệu há hốc mồm, trong lòng nảy ra một vạn điều nghi hoặc. Vì sao Đại Giác Khải Sư Đoàn lại xuất hiện trên Thiết Nguyên Tinh, bọn họ lại đã tìm tới nơi này như thế nào? Hơn nữa bọn họ ăn chưa no sao, vì sao còn cùng với người Thiết Nguyên phát sinh xung đột, còn đánh nhau kịch liệt như vậy, tựa như bất chấp tất cả muốn đột phá phòng tuyến của người Thiết Nguyên, vọt vào tòa thành trấn của bộ lạc Lục Châu. Phản ứng đầu tiên của Lý Diệu chính là lập tức hiện thân, đi ngăn cản hai bên xung đột. Nhưng mà hai bên lâm vào tử đấu, sao có khả năng bình tâm tĩnh khí nghe hắn nói chuyện? Huống chi Lý Diệu càng ngày càng cảm thấy, tất cả chuyện này thật sự kỳ quái trùng trùng, giống nhau sau lưng còn có một âm mưu rất lớn. Đại Giác Khải Sư Đoàn mấy tháng trước vừa mới ở bên ngoài Thiết Nguyên Tinh Vực, hầu như bị hoàn toàn tiêu diệt, cho dù khôi phục nguyên khí nhanh như vậy, sao lại có thể cùng người Thiết Nguyên phát sinh xung đột khó hiểu như vậy? Bọn họ vì sao lại xuất hiện ở trong này, hơn nữa nhất định muốn cường công thành trấn bộ lạc Lục Châu. Bên trong tòa thành trấn này, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Lý Diệu trong lòng vừa động, dứt khoát để cho Kiêu Long Hào rảo một vòng, thừa dịp đại bộ phận luyện khí sĩ cùng chiến sĩ giả mang đều vọt tới phía trước, phía sau hư không hết sức, lẻn vào bộ lạc Lục Châu. Bên trong thành trấn bộ lạc Lục Châu, hầu như toàn bộ kiến trúc đều là nhà đá tứ phía gió lùa, Lý Diệu quét mắt một cái, nhìn không ra có gì khác thường. Chỉ có tòa thần miếu xây dựa vào núi kia, sao mà lại để lộ ra một cổ âm lãnh khí làm người ta không rét mà run. Trên cột đá thật lớn chống đỡ thần miếu, tuyên khắc quần ma loạn vũ, đồ án kỳ quái. Phía trước thần miếu, còn có bốn pho tượng thật lớn đứng sừng sững, lần lượt là bốn quái vật mặt xanh nanh nhọn, nửa người nửa yêu. Bên trong bộ lạc nguyên thủy sùng bái quỷ thần vốn là chuyện rất bình thường, nhưng Lý Diệu cứ cảm thấy có chút quỷ dị. Cân nhắc nửa ngày, hắn phát hiện, công nghệ kiến tạo tòa thần miếu, tựa như xa xa vượt qua trình độ văn minh của bản thân bộ lạc Lục Châu. Những phù điêu yêu ma trông rất sống động này, cùng với bốn pho tượng, đều không giống như là người Lục Châu có thể điêu khắc ra được. Kiêu Long Hào bám vào mặt đất, vô thanh vô tức lẻn vào bên trong thần miếu. Bên trong thần miếu trống rỗng, bốn phía đều phủ kín cự thạch màu đen, ở giữa lại đứng sừng sững nhất cái bia lớn bằng hắc thạch, dùng một miếng vải trắng thật lớn phủ lại, tựa như thật lâu rồi không ai gỡ xuống, mặt trên bám đầy tro bụi. Lý Diệu thao túng Kiêu Long Hào chui vào trong vải trắng, nghiền ngẫm đồ án trên tấm bia đá, lại chỉ phát hiện một hàng chữ to rồng bay phượng múa. Chư thiên đại đạo, tức vạn thần thông, ta chỉ hỏi một câu có trường sinh được không? Lý Diệu đồng tử đột nhiên co rút lại, quả nhiên là trường sinh điện. Nhưng mà cẩn thận cân nhắc, lại cảm thấy mười phần kỳ quặc. Tòa thần miếu này không khỏi quá hoen hoang, những pho tượng hình thù kỳ quái bên ngoài, bên trong lại có tấm bia đá tuyên khắc văn khắc của trường sinh điện, thật giống như sợ người khác không biết, nơi này là cứ điểm của một tổ chức tà ác. Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được rắc rắc một tiếng động rất nhỏ, trong góc thần điện có một cục gạch màu đen bỗng nhiên lõm xuống phía dưới, lộ ra một bậc thang đi thông vào lòng đất. Ngay sau đó một bóng đen lóe lên, xuất hiện trên mặt đất. Đây là một gã giả mang chiến sĩ mặc cốt giáp, đeo vòng tai, khoen mũi, trên mặt che kính hình xăm. Nhưng mà trong mắt hắn chớp động quang mang tà ác mà trí tuệ, lại căn bản không giống như là một giả mang nhân đần độn. Hơn nữa thân pháp hắn thoát ra cực nhanh, quả thực giống như là một cái bóng trong phút chốc hiện lên, so với giả mang nhân chân chính bên ngoài, thực lực không biết là cường đại hơn bao nhiêu. Trong nháy mắt người đó thoát ra, từ trong vách tường đen xì lại cũng chậm chậm ngưng tụ ra một bóng người vừa cao vừa gầy. Người này trên người mặc chiến giáp luyện khí sĩ, trước ngực có chiến huy bộ lạc liệt nhật, nhưng mà hắn hành động biến hóa kỳ lạ, vẻ mặt âm trầm, khí chất lại lỗ mãng phóng đãng vô cùng giống người Thiết Nguyên. Trán Lý Diệu chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Người đầu tiên cũng coi như bỏ đi, cao thủ thứ hai ẩn núp ở trong vách tường, hắn hoàn toàn không cảm giác được. May mắn hắn chỉ là thao túng Kiêu Long Hào lẻn vào thần miếu, hơn nữa một đường đều để cho Kiêu Long Hào ở trong trạng thái ẩn hình, lại dùng tốc độ thông thả nhất trượt đi ở tầng trời thấp. Nếu như là tự mình lẻn vào, nhất định sẽ bị cao thủ ẩn nấp ở trong vách tường này phát hiện. Xét từ công phu nhân tàng hình biệt tích, cùng với người thứ nhất từ lòng đất thoát ra linh động, thực lực hai người này vô cùng có khả năng đạt tới ngoài trúc cơ cao tầng, hơn nữa tinh thông thuật ẩn nấp cùng ám sát. Hai người này, một người ăn mặc như giả mang chiến sĩ bộ lạc Lục Châu, một người ăn mặc như liệt nhật luyện khí sĩ, đôi bên lại cực kỳ thân quen, gật đầu với nhau một cái, trao đổi một vẻ mặt ý vị thâm trường. Người trong tường nói, tình huống có biến, Thiết Nguyên lục bộ bị kéo dài 2 ngày, chấp hành phương án số 4. Giả mang chiến sĩ bộ lạc Lục Châu xuất hiện từ lòng đất gật gật đầu, rời khỏi thần miếu. Cửa vào lòng đất một lần nữa phong bế. Người trong tường nhẹ nhàng nhảy ra phía sau, nhảy vào trong bóng đêm, lại hòa tan ở bên trong vách tường. Lý Diệu lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, hầu như di chuyển Kiêu Long Hào từng tấc một. Trong lòng đất nhất định cất giấu cái gì đó. Nhưng mà cửa vào đã bị phong kín, lại bị một gã kẻ địch chặt chẽ theo dõi, làm sao bây giờ? Lý Diệu trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, theo đường cũ rời khỏi thần miếu. Nếu tồn tại một mật thất trong lòng đất, vô luận như thế nào, luôn phải có ống dẫn thông gió thông hướng lên mặt đất, để thu được không khí mới mẻ. Lý Diệu khống chế Kiêu Long Hào, mười phần kiên nhẫn dạo qua một vòng chung quanh thần miếu, kiểm tra mỗi một chi tiết, quả nhiên ở bên trái thần miếu, địa phương gần chân núi, phát hiện một nham phùng không chút bắt mắt. Nham phùng này hơi hơi ra nhô ra bên ngoài, Kiêu Long Hào cũng phát hiện ra, nhiệt độ của cổ phong này so với nhiệt độ không khí bên cạnh hơi cao hơn một chút. Một khe hở hẹp dài như thế, so với bàn tay không rộng hơn bao nhiêu, một người bình thường tuyệt đối vào không được, nếu dùng bạo lực nổ tung, nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng mà, Kiêu Long Hào lại chỉ dài ngắn cỡ bàn tay, có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong nham phùng. Sau nửa ngày ở trong nham phùng quanh co khúc khuỷu, phía trước quả nhiên bạo lộ dấu vết nhân công mở ra, cũng là ở bên trong nham phùng, chôn sâu một ống dẫn thông gió. Kiêu Long Hào ở trong ống dẫn thông gió tìm hành 3 phút, một đường xuống phía dưới, phía trước xuất hiện mấy chục ngã rẽ. Quy mô của mật thất trong lòng đất so với Lý Diệu trong tưởng tượng còn lớn hơn nữa. Tùy ý lựa chọn một ống dẫn thông gió, hạ xuống địa phương 50 thước dưới lòng đất, rốt cuộc tiến vào một dũng đạo hẹp dài. Dũng đạo thẳng tắp, tuyệt không có địa phương nào có thể che giấu, hai đầu đều có vài người ăn mặc chiến sĩ như Lục Châu thủ vệ, những người này thần sắc đồng dạng dị thường xuất phát, căn bản không giống như là vô tri man tộc. Lý Diệu ngừng thở, để cho Kiêu Long Hào dán chân tường một đường tìm tòi, cuối dũng đạo là một tấm cửa sắt rất nặng, bên trong mơ hồ truyền đến khóc tiếng la cùng tiếng ồn ào. Phía dưới cửa sắt có lỗ thủng không lớn, tựa như là đưa cơm cùng nước vào cho người ở bên trong, Kiêu Long Hào liền từ lỗ thủng này chui vào trong. Cảnh tượng bên trong lại khiến cho Lý Diệu chấn động. Đây là một gian tù thất thật lớn, giam giữ gần 20 tù phạm, nhìn qua bộ dáng đều là người trẻ tuổi 10 phần non nớt, nhiều nhất hơn 20 tuổi đầu. đại bộ phận người trẻ tuổi đều là mập mạp phì nhiêu, bộ dáng sống an nhàn sung sướng, hoàn toàn khác với người Thiết Nguyên. Có vài nữ hài tử nhỏ giọng khóc nức nở, có vài thanh niên tranh luận với nhau, còn có người dán lỗ tai vào vách tường, cẩn thận nghe động tĩnh ở mặt trên, lại có người ở không ngừng an ủi đồng bạn đang khóc, nhưng mà mình cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Lý Diệu thông qua Kiêu Long Hào, quan sát từng người trẻ tuổi này, bỗng nhiên ánh mắt định trụ. Trong số những người trẻ tuổi, hắn phát hiện có một người quen, Tạ An An. Tạ An An là sinh viên năm thứ nhất Đại học Phi Tinh, hệ luyện khí, cũng là nhân viên công tác của Không Sơn Luận Kiếm, thời điểm Lý Diệu tham gia Không Sơn Luận Kiếm, chính là báo danh thông qua cô. Sau khi đi vào Không Sơn Vực, hai người lại ngẫu ngộ ở trong nhà bảo tàng đao kiếm, kết quả còn thông qua Tạ An An kết bạn với một ít đạo hữu luyện khí sư trong nhóm, cùng nhau tham gia chữ kiếm tiểu tập. Sau đó cô lại thấy Lý Diệu dùng Tử Hoàng Kiếm để tu luyện, còn tự mình dùng thử dùng một cây Tử Hoàng Kiếm để tu luyện, kết quả miệng sùi bọt mép, đau đến chết ngất đi, để lại ấn tượng khắc sâu với Lý Diệu. Làm sao cô lại bị bắt đến Thiết Nguyên Tinh? Lý Diệu cố nén xúc động, cẩn thận quan sát. So sánh với mấy tháng trước, Tạ An An gầy yếu rất nhiều, khuôn mặt vốn tròn như trái táo đã biến thành mặt trái xoan dài nhỏ, người cũng có vẻ trưởng thành không ít, trên mặt đầy vẻ kiên nghị. Một bạn gái của cô đang ở hu hu khóc nức nở, cô không ngừng an ủi người ta, yên tâm, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, nhất định là có người tới cứu nhóm chúng ta. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lại xem xét một phen hoàn cảnh trong tù thất. Hiện tại cũng chỉ có thể liều một phen. Hắn khống chế Kiêu Long Hào, thật cẩn thận xuyên qua đám người, bay đến sau lưng Tạ An An, dùng đầu mũi huýt nhẹ ba cái sau lưng cô. Tạ An An lập tức mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn lên, cũng chưa phát hiện là cái gì. Lý Diệu đem đầu mũi Kiêu Long Hào cúi xuống thân thể Tạ An An, viết ở sau lưng cô, đừng lên tiếng. Tạ An An trừng mắt nhìn, tuy cơ thịt có chút cứng ngắc, vẫn là cố nén không có kêu lên. Lý Diệu thao túng Kiêu Long Hào, tiếp tục viết, đi vô nhà vệ sinh. Gian tù thất này nam nữ hỗn tạp, ở trong góc còn có một phòng cách biệt, xem như nhà vệ sinh, tuy nhiên không có cửa, chỉ có một tấm màn có thể kéo ra. Tạ An An gian nan nuốt nước miếng, lại an ủi đồng bạn vài câu, lúc này mới như không có việc gì mà đi vào nhà vệ sinh, kéo màn lại. Lý Diệu tiếp tục viết ở sau lưng cô, các ngươi là ai? Vì sao ở đây? Dùng thanh âm nhỏ nhất để nói chuyện. Sau khi viết xong, Kiêu Long Hào liền bay đến bên miệng Tạ An An. Tạ An An dùng sức xoa xoa gương mặt một chút, bình tĩnh đầu óc, hai tay bụng mặt, từ trong khe hở tiết lộ ra thanh âm rất nhỏ không thể nghe thấy, ta tên là Tạ An An. Là sinh viên Đại học Phi Tinh, ngươi là ai, là tới cứu bọn ta sao? Kiêu Long Hào lại bay đến sau lưng cô, Lý Diệu viết, tiếp tục nói, đừng ngừng lại, đem tất cả những gì ngươi biết đều nói ra, bao gồm thân phận mọi người. Tạ An An nuốt nước miếng, nói, ta hầu như cái gì cũng không biết. Ta là sinh viên năm nhất mới nhập học trường Đại học Phi Tinh hệ luyện khí, dựa theo lệ thường được an bài trở thành nhân viên công tác của Không Sơn Luận Kiếm. Kết quả ở trên Không Sơn Luận Kiếm, tao ngộ đại bạo tạc. Lúc ấy toàn bộ Không Sơn Vực một mảng đại loạn, ta bị ảnh hưởng của vụ nổ, trở nên hỗn loạn, chỉ là mơ hồ nhớ rõ, ở trong một mảng ánh lửa, tựa như có một nam nhân mặc chế phục bác sĩ hỏi ta có phải sinh viên Đại học Phi Tinh hay không, ta gật gật đầu, hắn mang ta lên một chiếc xe cứu thương, sau đó ta cái gì cũng không biết. Chờ thời điểm ta tỉnh lại, liền phát hiện mình tựa như là ở trên một con chiến hạm vận tải, bị nhốt một chỗ bên trong khoang thuyền kín không kẽ hở, chân tay của ta bủng rủng vô lực, là bị người hạ cấm chế. Ngay cả linh căn đều bị khóa chết chặt chẽ, căn bản vô lực vận chuyển linh năng, trở nên tay trói gà không chặt. Mỗi ngày đều có người đưa nước đưa cơm cho ta, thi thoảng còn có thể có mấy người mang mặt nạ đến thẩm vấn ta, chủ yếu là hỏi thân phận ta, còn có mạng lưới quan hệ thân nhân bằng hữu. Ngẫu nhiên cũng sẽ lấy mấy tấm ảnh chụp lại đây, hỏi ta có quen biết người trong ảnh hay không. Những người đó không ít người là đồng học của ta, còn có một vài nhân vật phong vân của Thiên Thánh Học Viện. Ta vốn cũng không muốn nói cho những người này biết, nhưng ánh mắt bọn hắn tựa như đều biết phát quang, luôn chợp lóe, làm ta trong bất tri bất giác liền kể hết tất cả. Lý Diệu âm thầm gật đầu, những người này hẳn là minh tu sư giỏi về công kích tinh thần, đối phó một người tu chân cấp thấp linh căn bị cấm chế, hầu như cũng giống như người bình thường, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Tạ An An tiếp tục nói, dọc theo đường đi, ta tựa như bị đổi qua rất nhiều chiến hạm vận tải, nhưng mà mỗi lần đều không có ý thức gì, chỉ là ngủ đặc biệt sâu, sau khi tỉnh lại, phát hiện khoang thuyền mình ở đã thay đổi bộ dáng, cứ như vậy, vẫn lẻ loi một mình, ngay cả đến tột cùng trôi qua bao nhiêu ngày cũng không có khái niệm. Mãi đến ước chừng 5 ngày, hoặc là 7-8 ngày trước, ta không thể nói rõ, ta lại một lần lâm vào hôn mê, khi tỉnh lại, liền đi tới gian tù thất này. Lúc ấy trong gian tù thất này đã có 11 người, sau lại tiếp tục tới thêm 8 người, thêm cả ta là tổng cộng là 20 tù phạm. Ta nhìn kỹ, hầu như mọi người đều là quen biết, có vài người chính là người bọn họ cho ta xem ảnh, dù sao không phải sinh viên đại học phi tinh thì chính là sinh viên của Thiên Thánh Học Viện. Lý Diệu thật sâu nheo mắt lại, đại học phi tinh cùng Thiên Thánh Học Viện là hai trường đại học tối cao của phi tinh giới, sinh viên của hai trường đại học này là chân chính thiên chi kiêu tử, vô luận ở tu chân giới hay là trên xã hội, đều có địa vị cực cao, cùng ý nghĩa 10 phần quan trọng. Kiêu Long Hào tiếp tục viết ở sau lưng Tạ An An, trừ tất cả đều là sinh viên, còn có điểm gì giống nhau? Tạ An An chăm chú suy nghĩ, nói, có, sau khi đến nơi này, tuy mọi người đều bị hạ cấm chế, không thể vận chuyển linh năng, nhưng mà bọn họ không cấm bọn ta nói chuyện, mọi người sau khi trao đổi một phen cũng phát hiện, không ít người bối cảnh đều 10 phần thâm hậu. Trong số 20 người, có 12 người là sinh viên Thiên Thánh Học Viện. Thiên Thánh Học Viện là trường học tư nhân, thông thường chiêu sinh đều là hậu nhân của các đại tông phái cao tầng trong Thiên Thánh Thành. Cha mẹ hay trong tổ tông của 12 người bọn họ đều có người đảm nhiệm chức vị quan trọng trong lục đại tông phái, trong đó có một người là Vạn Hồng Anh, chính là cháu gái ruột của Liệt Nhật Minh Chủ. Cháu gái ruột của một trong Thiên Thánh Lục Tông, Liệt Nhật Minh Chủ. Da đầu Lý Diệu phát tê. Tạ An An tiếp tục nói, 8 người đến từ phi tinh đại học, bối cảnh tuy không dọa người như vậy, nhưng đều là có không ít thế lực cùng phi tinh giới, có thiên ti vạn lũ quan hệ, mọi người không phải truyền nhân của thế gia, thì chính là trưởng bối ở một tông phái nào đó đảm nhiệm chức vị quan trọng, giống như ta, đến từ luyện khí thế gia Tạ gia. Đã là người có xuất thân kém cỏi nhất giữa 20 người. 20 truyền nhân đến từ các đại tông phái, thế gia của phi tinh giới, đều là thiên chi kiêu tử của học phủ tối cao tại phi tinh giới, lại bị âm thầm bắt cóc, giam giữ trên Thiết Nguyên Tinh. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.